hắn không khỏi nhỏ giọng truyền âm cho Bách Lý nói, ngươi xác định ngươi không phải cố ý. Bách Lý thần cực không để lại dấu vết liếc ngang đi qua, hắn có thể nói hết thảy đều là trùng hợp sao. Trên thực tế, Hiên Viên gia sẽ để cho Hiên Viên Tử Hành đi thông thiên bảo khố, cũng là hắn không ngờ tới, dù sao Hiên Viên Tử Hành là Hiên Viên gia ứng đối ma vực hạo thành, cùng thiên ngoại hạo kiếp lớn nhất át chủ bài. Không thể không nói, làm được tốt. Bất quá rất nhanh, Bách Lý thần cực liền không cười được, thần sắc hắn đột ngột chấn động, tiếp lấy liền biến mất ở trước mặt mọi người. Chương 183, Lý giải tha thứ. Nhẫn nước đảo. Quan cảnh đài bên trên, Bách Lý thần cực vừa mới xuất hiện, Xích Thủy liền phát hiện hắn. Nàng nghiêm túc nhìn chăm chú Bách Lý thần cực. Người trước mắt này, thân hình thẳng tắp thon dài, tướng mạo thanh tuyển, tức không phải cứng rắn đến sát khí bức người, cũng không phải tuấn tú đến mất cương tính, mà là xen vào giữa hai bên, không một không hoàn mỹ, không một có thể bắt bẻ cực phẩm nhàn đáng. Lại thêm hắn khí chất xuất trần, bản thân thực lực lại xuất chúng, nói thật, lúc trước Xích Thủy biết được tương lai lúc, kia trong lòng cũng là thụ sủng nhược kinh. Nhưng mà, sự thật chứng minh nàng lúc ấy có bao nhiêu ngây thơ. Lúc này, đã đoán được bộ phận chân tướng nàng, lại đến xem phía trước trải qua, không khỏi liền cười. Nàng cũng làm thật sự bật cười lên. Bách Lý thần cực phụ cận, đối đầu tầm mắt của nàng, một cách lạ kỳ, ánh mắt của hắn phi thường bình tĩnh. Xích Thủy đã thu âm thanh, tự giác không thú vị, nói, ta mở ra nguyên thần ấn ký tầng cuối cùng cấm chế, ngươi có thể lại lấy được cái gì nhắc nhở. Bách Lý thần cực lắc đầu. Lần này ta chỗ này, đổ là cho một cái nhắc nhở, ngươi đoán. Xích Thủy giống như rất có hào hứng, lại nói, ta không đoán. Bách Lý thần cực cự tuyệt. Xích Thủy liền nhún nhún vai, phía trên chỉ có bốn chữ Tử Ngọc La Bàn, xem ra khung mục căn bản là không có dự định bỏ qua ta. Thua thiệt nàng phía trước còn âm thầm may mắn lại trốn khỏi một kiếp, nguyên lai đối phương sớm có đoán, tại chỗ này lợi đây. Nàng liền nói, thiên kia nào có tốt như vậy qua mặt. Bách Lý thần cực nghe vậy chính là khẽ giật mình, sắc mặt cũng theo đó phức tạp. Xích Thủy dòm hướng hắn, vì lẽ đó, Tử Ngọc La truy hỏi lại có cái gì bí mật. Bách Lý thần cực bao quát vào áo, trực tiếp tại Xích Thủy đối diện ngồi xuống, đây là muốn nói chuyện lâu tư thế. Rất tốt. Xích Thủy rửa hai lắng nghe hình. Bách Lý thần cực cũng không có để nàng chờ quá lâu, kia là ta lớn nhất khúc mắt chỗ. Hắn lựa chọn nói thật ra. Xích Thủy thần sắc giật mình lo lắng xuống, mới chợt vừa cười nói, các ngươi quả nhiên là cùng một bọn, tựa như phía trước lần kia đồng dạng, không mục hắn làm như vậy, lại là vì trợ giúp ngươi. Phía trước lần kia, là chỉ đưa nàng đẩy hướng đỏ lam huyễn cảnh, để nàng đi cản thương một lần kia. Bách Lý thần cực không có phản bác. Hắn ý tại để ta mau chóng khám phá bình cảnh, lấy ứng đôi đem muốn tới thiên ngoại hạo kiếp. Xích Thủy cũng không ngoài ý muốn dạng này đáp án. Trước lúc này, nàng suy nghĩ rất nhiều, cũng đem chuyện này lật qua lật lại suy nghĩ mấy lần, vô luận là nguyên nhân, vẫn là kết quả. Nàng chỉ là không hiểu, tại sao là ta? Bách Lý thần cực thần sắc hơi động, trệ một hơi đáp, bởi vì chỉ có ngươi có thể làm được. Cùng thiên phú của ta có quan hệ. Xích Thủy đồng thời không kinh ngạc mà hỏi thăm. Nàng hỏi được rất tùy ý, phảng phất đã coi nhẹ rất nhiều chuyện, có vẻ hơi hứng hở. Dù sao chỉ có ngươi như vậy. Nghe dễ nghe, nhưng vạn sự vạn vật không trả nói cái nguyên nhân sao. Nàng cũng không sợ tại đối mặt chân chính hiện thực. Kia khung mục lại vì cái gì chỉ tên muốn Tử Ngọc La Bàn, dù sao kia là ngươi bản mệnh pháp bảo, không phải sao. Hắn chỉ là muốn cho ta buông xuống. Bách Lý thần cực thanh âm hơi thấp, mơ hồ có chút bất đắc dĩ, lại tựa hồ mang theo một chút thở dài. Xích Thủy không hiểu, nàng hiện tại cũng không muốn hiểu. Nói như vậy, ta chỉ là bởi vì thiên phú, bị liên lụy vào giữa các ngươi người vô tội rồi. Nàng trừng mắt nhìn, tựa hồ cũng nhẹ nhàng thở ra. So với nàng phía trước suy luận, khung mục cùng Bách Lý thần cực hai người là cựu địch khả năng, rõ ràng cái kết luận này lại càng dễ tiếp nhận được nhiều. Dù sao, trước mắt tình huống đã đủ phức tạp, nàng cũng không muốn để sự tình tiến thêm một bước. Bách Lý thần cực nghe vậy, thần sắc khẽ giật mình, dương mắt liền hướng nàng đi. Xích Thủy đồng thời không né tránh, nàng chỉ là nói tiếp, như thế, nói ra không phải rất tốt, ngươi là của ta người dẫn đường. Lại mấy lần xuất thủ cứu ta tại nguy nan, ngươi như có chỗ khó, lớn có thể nói thẳng ra, ta có thể làm được, ta tuyệt sẽ không chối từ nửa phần. Ngươi muốn rũ sạch quan hệ giữa chúng ta? Bách Lý thần cực hỏi. Xích Thủy. Mặc dù nàng chính là ý tứ này, đã song phương đều rõ ràng sự thật, làm gì còn lừa mình dối người đâu. Nàng dẫn đầu rời mắt, nước sông cuồn cuộn, nhưng cũng không sánh bằng hai bên bờ sơn thủy lệ cảnh, mưa bụi mông lung, để người thấy, đông dưng sinh ra một chút ưu sầu. Vận mệnh của chúng ta sớm đã tương liên, ngươi phiết không rõ. Bách Lý thần cực cực kỳ gắng sức kiềm chế nói. Xích Thủy quay đầu, nhìn hắn chằm chằm, cắn răng. Bách Lý thần cực đưa tay, theo ở Xích Thủy nắm chặt có trong hồ sơ thượng tay nhỏ, ngươi đoán được. Ngươi cứ nói đi. Mấy chữ theo xích thủy giữa hàm răng đụng tới. Ta liền đoán được, theo sự thông tuệ của ngươi, sớm tối sẽ nghĩ rõ ràng. Bách Lý Thần Cực thở dài. Khuất Môn Tiên Tôn đem huyết đồng lại giao cho ta, ngươi nói ta có thể hay không nghĩ rõ ràng. Xích thủy liên rút mấy lần, đều không thể đem tay rút trở về, cũng liền bất động. Ngươi có phải hay không đã sớm biết? Bách Lý Thần Cực cười khổ, nếu như ta nói, ta cũng là gần nhất mới nghĩ rõ ràng, ngươi có thể tin. Hắn tư tâm càng cho rằng, Khung Mục là cố ý tại hố hắn, hắn ngược lại là chỉ lo vui chơi, ném kế tiếp cục diện rồi dám, còn không phải phải dựa vào hắn tới thu thập. Ha ha! Xích thủy cười lạnh. Bách Lý Thần Cực lại than nhẹ một tiếng, mang theo một chút bất đắc dĩ, ta đồng dạng bị mơ mơ màng màng, nếu không phải lần này bắt được cái chuôi, đối kêu huyết đồng xuất thủ, còn không biết muốn bị Khung Mục giấu tới khi nào. Xích thủy cũng là biết, Khung Mục bị kích hiện thân, đúng là Bách Lý Thần Cực khư khư cố chấp bố trí. Ta nhìn Khung Mục chỗ hắn chỗ vì ngươi tác tưởng, phía trước là, cái này cái gì Tử Ngọc La Bàn cũng thế, thực ra các ngươi chính là một đám, hợp lấy tới đùa ta chơi, đúng không? Xích thủy chậm lo lắng nói. Bách Lý Thần Cực nhưng là liếc mắt liền nhìn ra, xích thủy đây là thực sự tức giận. Hắn hiện tại chỉ may mắn, xích thủy còn không biết, Khung Mục thân phận chân thật, nếu không. Vậy coi như thật sự là xong. May mắn may mắn. Trước mắt, vẫn là trước tiên cần phải qua cửa này, lại nói. Ta biết. Hắn làm việc này, xác thực rất để người phản cảm, nhưng là hắn hẳn là cũng có hắn lý do. Bách Lý Thần Cực châm trước nói, mặc dù hắn cũng muốn đem nổi vung trở về, nhưng cân nhắc đến tương lai. Hắn còn phải thay Khung Mục nói tốt. Bực mình. Cái này nổi đọc được thật sự là oan. A, lý do gì? Xích Thủy liền muốn nhìn một chút, hắn có thể nói ra hoa gì như tới. Có lẽ là bởi vì thiên ngoại hạo kiếp. Bách Lý Thần Cực giống như chân thành nói. Ảm, ảm, ảm, ảm. Xích thủy trong lòng một chuỗi loạn mã, lộn xộn khí nộ hỗn hợp. Nàng đỗng nhiên đứng người lên, cả giận nói, thiên ngoại hạo kiếp là thiên ngoại hạo kiếp, đây là thiên hạ tất cả mọi người phải đối mặt kiếp nạn, hắn Khung Mục dựa vào cái gì, chuyên chỉ vào người của ta một người tai họa. Đương nhiên là bởi vì ngươi rất trọng yếu. Bách Lý Thần Cực giữ chặt nàng nói, ngươi nhìn, vẹn vẹn ngươi đẩy ra tinh quyết, liền dùng bao nhiêu người miễn tại nguy nan, nhưng nói là cứu người vô số, lại có tinh vong liên kết, thúc đẩy sáu tộc liên hợp, miễn tại nội đấu tiêu hao. Lấy lưu có càng nhiều lực lượng tới ứng đối tương lai, cũng nhưng nói là công đức vô lượng, ngươi nhìn, nếu không phải ngươi, đổi một người, có ai có thể làm được. Xích Thủy Hù nghiêm mặt, nàng hiện tại ngược lại bắt đầu đối Bách Lý Thần Cực vài phần kính trọng. Gia hỏa này tượng là nói sự thật, nhưng người nào nghe không ra, hắn chính là tại biến đổi biện pháp tán dương nàng. Ồ, vì lẽ đó ta có năng lực, đổ là lỗi của ta rồi. Đây chính là hắn Khung Mục thai họa ta lý do. Xích Thủy đồng thời không mắc mưu. Bách Lý Thần Cực. Hắn đương nhiên cũng biết Xích Thủy không tốt qua mặt, nhưng là đi, hắn đều cực điểm tự nhiên nói tốt, chẳng lẽ nàng tâm tình không nên tốt một chút như sao? Lúc này, hắn đổ là có chút hối hận, trước khi tới, chưa hướng Khuất Môn Thừa Vũ trước thỉnh giáo một chút rồi. Cũng không biết bây giờ hỏi, còn kịp không? Hắn đang do dự, liền lại nghe Xích Thủy nói đi. Ừm. Con kia huyết đồng, ta nói là. Tương lai con kia huyết đồng, tại sao phải giết ngươi? Xích Thủy giống như bình tĩnh hỏi. Bách Lý Thần Cực ngước mắt, giống như đang quan sát nàng. Xích Thủy hơi há ra con mắt. Cho thấy là không hỏi ra đến tột cùng đến, là tuyệt không bỏ qua. Vì lẽ đó, cái gì chúng ta tương lai sẽ cùng một chỗ bộ kia, chính là gạt ta a. Xích Thủy tự tiếu phi tiếu nói. Có lẽ là khí nộ quá đáng, ngược lại thúc đẩy nàng cấp tốc tỉnh táo lại, nàng hiện tại có thể được xưng là ôn hòa nhã nhặn, liền muốn trước biết rõ ràng, cái này cái gọi là chân tướng. Không phải. Không có lừa ngươi. Cơ hồ là bản năng, Bách Lý Thần Cực liền phủ nhận nói. Hắn có thể cảm giác được Xích Thủy nghiêm túc. Bởi vậy, hắn tuy biết huyết đồng ra tay với hắn, đồng dạng là muốn bức Khung Mục xuất hiện, nhưng là trước mắt tuyệt không phải nói cho Xích Thủy chân tướng thời điểm. Tâm hắn đọc thay đổi thật nhanh, cấp tốc nói, trong lúc này có hiểu lầm, có lẽ bản ý của nàng đồng thời không ở chỗ này, lại hoặc là, nàng là muốn qua khảo nghiệm, ta xuất hiện giai đoạn thực lực. Xích Thủy liền nhìn xem hắn, kéo ra khỏe miệng. Ta tin ngươi tả. Bách Lý Thần Cực cắn răng một cái, nói, ngươi về sau không là gặp qua nàng sao? Nếu nàng coi là thật muốn đưa ta vào chỗ chết, lại vì cái gì không có ngăn cản ngươi cứu ta? A, ngươi thấy được. Xích Thủy kinh ngạc nói, ngươi lúc đó ý thức hoàn toàn thanh tỉnh. Bách Lý Thần Cực gật đầu. Vậy ngươi cũng nhìn thấy nàng. Nàng thế nào? Xích Thủy càng muốn biết chính là, tương lai chính mình, đối nàng lại làm cái gì? Bách Lý Thần Cực lại thở dài, nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong ngực, nói, ngươi nhìn, tương lai ngươi cũng không có phản đối với chúng ta cùng một chỗ, cái này còn không thể chứng minh, chúng ta vốn là trời đất tạo nên một đôi sao. Xích Thủy bị ôm vào đối phương trong ngực, cũng không có dãy rủa, nàng túi đầu, tựa hồ là đang suy nghĩ. Xác thực, nếu như nữ tử áo đỏ là tương lai nàng, tất nhiên đã ở kia chỉ tay bên trong, biết được nàng sở hữu, nàng xác thực không có ngăn cản. Thân là người trong cuộc, Xích Thủy đồng thời không cho rằng tương lai nàng chính là nàng, cũng không cho rằng tương lai ý nghĩ của nàng, chính mình nhất định phải tuân theo. Nhiều nhất, cái này chứng minh, khung mục tên kia nhất định phải đưa nàng cùng Bách Lý Thần Cực cùng tiến tới, nàng tới nói, là lợi nhiều hơn hại. Bất quá điểm này, nàng không phải đã sớm đoán được sao. Theo thăm dò đến, khung mục là tại thay đổi lịch sử, lấy cải biến không biết kết cục lúc, hạ giới diệt ma chuyến đi, cứu vớt bao nhiêu người tính mệnh. Cũng tương tự bao quát thân nhân của nàng cùng bằng hữu. Nghĩ đến khung mục, một lời một hành động của hắn, ai cũng đều là có thâm ý. Trước kia còn không nghĩ ra, bây giờ lại là đều hiểu. Cũng đều có thể hiểu được. Nhưng là, lý giải đồng thời không thể đại biểu tha thứ, vô luận như thế nào, đây đều là nhân sinh của nàng. Chỉ cần vừa nghĩ tới, đối phương tùy ý sửa đổi nhân sinh của nàng quy tích, nàng giống như nghẹn ở cổ họng, nuối không trôi, cũng nhả không ra. Huống chi, đối phương còn đang nỗ lực thao túng tình cảm của nàng kết cục. Coi như nàng cùng Bách Lý Thần Cực trong lúc đó, nàng mới là với cao một cái kia, liền xem như đây hết thảy, cũng là vì đại cục, nàng vẫn không cách nào tiêu tan. Dù là nàng sớm đã động tâm, đồng thời đã làm tốt cùng đối phương cùng qua một đời chuẩn bị. Cũng không thể. Bách Lý Thần Cực cầm nhẹ nhàng chống đỡ tại Xích Thủy đỉnh đầu, gặp nàng an tĩnh, coi là phía trước lời nói có hiệu quả, tâm tình khẽ buông lỏng. Đột nhiên, hắn cảm giác không đúng, hai tay chế trụ Xích Thủy hai tay, kéo dài khoảng cách. Liền gặp Xích Thủy chặt cắn môi, khỏe môi chỗ, tơ máu lan tràn. Trong chớp nhoáng, một đoàn nguyên thần ấn ký bỗng dưng hiện hiện. Bách Lý Thần Cực như bị sét đánh. Chương 184, dựng đi nhờ xe. Vật quy nguyên chủ. Xích Thủy đến nay còn nhớ rõ, làm nàng cưỡng ép đem đoàn kia nguyên thần ấn ký bóc ra về sau, nói ra bốn chữ này lúc, Bách Lý Thần Cực nháy mắt tái nhợt sắc mặt. Hắn lúc ấy trừng mắt nàng thật lâu. Có thể là nhìn ra trên mặt nàng kiên trì cùng quyết tuyệt, hắn giống như thâm thụ đả kích, một câu không nói, một chữ chưa hỏi, trực tiếp biến mất tại trước mặt nàng. Nàng lúc ấy bởi vì cưỡng ép bóc ra đoàn kia nguyên thần ấn ký, linh hồn bị xé tổn thương. Thực ra cũng là dáng chống đỡ không có ngã hạ, lại chỗ nào còn nhớ được giải thích. Sự tình đã qua mấy ngày. Xích Thủy lúc này nghĩ đến, chỗ cảm thấy có chút thiếu thỏa đáng. Nhưng là, nàng cũng không có hối hận. Có lẽ theo Bách Lý Thần Cực, đoàn kia nguyên thần ấn ký, là bọn họ sinh ra ràng buộc nguyên nhân gây ra, chứng kiến bọn họ cùng nhau đi tới mưa gió, cũng là bọn hắn trong lúc đó thân mật liên hệ mối quan hệ. Nhưng đối với Xích Thủy tới nói, đoàn kia nguyên thần ấn ký, bản thân liền đại biểu cho một loại cường quyền. Một loại nàng không thể nào cự tuyệt, cũng không thể nào phản kháng, chỉ có thể bị động tiếp nhận đồ vật. Đồ cũng không phải chán ghét, Xích Thủy bản thân vẫn là rất phân rõ, cuối cùng, còn là bởi vì thực lực của nàng nhỏ yếu. Vì lẽ đó, làm nàng lột ra nặng nề chân tướng về sau, lại đến xem nàng cùng Bách Lý Thần Cực quan hệ trong đó. Cái này tuyệt không phải vẹn vẹn song phương tâm ý vấn đề, giữa bọn hắn, còn vắt ngang rất nhiều hiện thực vấn đề. Bách Lý Thần Cực có lẽ không có ý thức được, nhưng là chính Xích Thủy trong lòng nhưng là minh bạch. Tình cảm hạt giống manh nha, còn cần trông ở chính xác thổ địa bên trên. Mà tình cảm giữa bọn họ, sớm tại khung mục lần thứ nhất xuất hiện ở trước mặt nàng lúc, liền đã đi sai lệch đường. Coi như biết đây là vì đại cục suy nghĩ, nhưng là, dạng này thông qua tận lực thiết kế mà được đến tình cảm, bản thân lập ý liền bất chính, tựa như là một viên vốn nên trồng ở trong ruộng hạt giống, ngoài ý muốn rơi xuống bờ ruộng bên trên, coi như thành công mọc dễ, nảy mầm, thậm chí kiên cường mở ra tiêu. Có vô số thơ ca, từ ngữ tới ca ngợi dạng này không rơi phàm tục mỹ lệ. Nhưng là tất cả mọi người biết, kết xuất trái cây, chung quy là tạm được. Thực ra Xích Thủy chỉ là muốn nói, đây không phải nàng muốn tình cảm. Nàng không phủ nhận nàng đối Bách Lý Thần Cực rất có hảo cảm, thậm chí nguyên vốn cho rằng không có khả năng chuyển đổi tâm thái, cũng thuận theo tự nhiên chuyển đổi tới, đây là hai người bọn họ cộng đồng cố gắng kết quả. Nhưng là, vẹn vẹn dạng này còn thiếu rất nhiều. Không phải Xích Thủy yêu cầu quá nhiều, quá cao, mà là nàng rõ ràng, tình cảm liền như là tu luyện đồng dạng, bản thân cần một cái vững chắc kiên cố căn cơ. Mà nàng cùng Bách Lý Thần Cực ở giữa tình cảm, đồng thời không có điểm này. Tựa như là một tòa bề ngoài lộng lẫy, trang trí tráng lệ không trung lâu các, lóa mắt lại bắt mắt, nhưng khi phồn hoa rút đi, hết thể trở về nó lúc đầu khuôn mặt. Xích Thủy chỉ là quá mức thanh tỉnh, nàng mặc dù không nhìn thấy xác thực tương lai, nhưng nàng lại có thể bằng vào trước trí tuệ con người, suy đoán ra khả năng tương lai. Liền xem như chính Xích Thủy nhìn thấy Bách Lý Thần Cực biến mất một khắc này, đều cảm giác là chính mình nhẫn tâm, còn không có lại nói, chuyện đã qua liền để nó đi qua, bỏ qua người khác, cũng buông tha mình, không tốt sao? Trung quy là ý khó bình đi. Nàng phiêu bạt nửa đời, thật chính là muốn, là một phần chân thành tha thiết thuần túy tình cảm, tốt nhất là nước chảy thành sông, tế thủy trường lưu kia một loại. Bách Lý Thần Cực là nàng gặp phải người bên trong, ít có thể làm cho nàng buông xuống sở hữu phòng bị người. Chỉ tiếc, bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền sai. Không có tôn trọng, không quan trọng tín nhiệm, càng chưa nói tới bình đẳng, chớ nói chi là hiểu nhau, sở hữu xa so với bọn hắn song phương tâm ý càng quan trọng hơn, cũng là cơ sở nhất đồ vật, bọn họ đều không có. Đương nhiên, tại cái này lấy thực lực vi tôn thế giới, xoắn suýt những vật này, chính Sích Thủy đều cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng là, ai bảo nàng là mang theo trí nhớ kiếp trước luân hồi đâu. Coi như lại một lần nữa cảm nhận được mình cùng thế giới này không hợp nhau, Sích Thủy cũng đã thành thói quen. Liên quang, là nàng tùy hứng tốt. Nàng bây giờ còn có thể hung ác được quyết tâm đến, giải quyết dứt khoát, nhưng nếu là càng kéo dài, nàng đều không dám hứa chắc, chính mình có thể hay không vì vậy mà biến hóa hoàn toàn thay đổi. Vì lẽ đó, dứt khoát liền buông tay. Bỏ qua hắn, cũng buông tha mình. Dù sao mắt thấy thiên ngoại hạo kiếp liền muốn tới, được trao cho quang vinh sứ mệnh nàng, có là sự tình phải bận rộn, hoàn toàn không có thời gian thương tâm khổ sở, vì lẽ đó thời gian hẳn là rất nhanh liền sẽ đi qua đi. Lúc này, Sích Thủy lại lần nữa đi tới Tử Hà Phong. Nguyên bản định theo sát lấy nàng ba cái đồ đệ, tại theo tế đàn sau khi trở về, cũng giống như chịu đủ đả kích, tất cả đều bế quan tu luyện. Sích Thủy rơi được tự tại. Trở lại chốn cũ, Sích Thủy rốt cục thấy được Tử Hà Phong thượng nặng ba điện, vây quanh Tử Hà Phong sáu tòa phó phong ở giữa khí vận cấu kết. Cái này còn được cảm tạ theo Tố Hòa gia tộc học được khí vận chi thuật. Trận chi nhất đạo, vốn là bác đại tinh thâm, lại vượt ngang đến khí vận một đạo, cả hai đem kết hợp, sinh ra hiệu ứng, tuyệt không phải một cộng một bằng ba đơn giản như vậy. Sích Thủy nhìn chăm chú không chung cái kia cấu kết chín người khí vận vật hóa, dù không phải lần đầu tiên gặp, vẫn cảm thấy rung động dị thường. Hết thể đều là bởi vì thiên ngoại hạo kiếp. Tố Hòa gia tộc có thể vì đó trước thời hạn bố trí vận hóa, mà gia tộc Hiên Viên thì là bồi dưỡng được tử hành, Kỳ Liên gia tộc có nàng trả lại truyền thừa ngọc quyết, mở lại gia tộc địa khố, chắc hẳn cũng là chuẩn bị đầy đủ. Liên vệ tiên tôn đều bỏ đi mặt mũi, tự mình xuất thủ, bày ra mưu đoạt thông thiên mật chìa. Bọn họ mấy nhà còn như vậy, càng có Sích Thủy chỗ không biết cái khác các gia, chắc hẳn cũng đều có tính toán trước. Nói đến vệ tiên tôn, Sích Thủy không khỏi liền nghĩ tới những ngày này tại Tinh Vong Thượng biết được một phần tin tức. Nghe nói, vệ tiên tôn cử động lần này xem như triệt để chọc giận thánh đảo cao tầng. Dù sao nắm giữ lấy tất cả quyền lợi thánh đảo thượng tầng, một khi hành động, kia lực chấp hành cũng là tiêu chuẩn, kia là theo các mặt, các cái góc độ, áp dụng toàn bộ phương vị đả kích. Nghe nói, vệ tiên tôn dưới trướng đám người, bởi vì thông đảo thánh lệnh bị cấm chỉ, liền ngay cả Tinh Vong đều đăng nhập không lên. Cái này có thể không là bình thường thảm. Dù sao chuyện này là triệt để làm lớn chuyện, tại trường sinh giới tin tức đều đã truyền ra, đại gia nghị luận được lửa nóng, đều đang chăm chú chuyện này đến tiếp sau kết quả. Sích Thủy liếc nhìn, cũng không khỏi cảm thán. Vệ tiên tôn người này đi. Nhân phẩm mặc dù không ra thế nào, nhưng là làm một hạ giới tu giả, hắn có thể đi cho tới bây giờ địa vị, xác thực không phải bỗng dưng chiếm được. Sích Thủy thế nhưng là biết rõ làm hạ giới tu giả gian khổ. Theo vệ tiên tôn trên thân, Sích Thủy có thể nhìn thấy ưu điểm lớn nhất của hắn. Chính là vệ tiên tôn người này, phi thường thanh tỉnh, hắn rõ ràng chính mình cần nhất là cái gì, đồng thời nguyện ý vì đó nỗ lực cái giá tương ứng. Phía trước tại trong tế đàn cùng huyết đồng giao dịch là như thế, vì thông thiên mật chìa cũng là như thế. Nếu như không phải ở trong đó còn lợi dụng nàng, Sích Thủy cảm thấy nàng còn có chút thưởng thức vị này tiên tôn, chỉ hy vọng lần này, hắn có thể chống đỡ, đừng bị thánh đảo phương diện trả thù cùng đả kích trô đánh bại, đạt được ước muốn đi. Sích Thủy nghĩ xong, lại cười khổ. Nàng mình sự tình đều bận không qua nổi, cái kia còn có tâm tư quan tâm người khác. Nàng liền lắc đầu, tiến vào Tử Hà Phong bên trong. Cùng một thời gian, Tố Hòa Tiên Tôn, tính cả ngày mai mẫu thân thập trưởng lão, còn có Tố Hòa Hướng Tử, ba người ánh mắt, lúc này mới theo linh ẩn bích bên trong, Sích Thủy trên thân thu hồi lại. Thập trưởng lão dẫn đầu đối Tố Hòa Hướng Tử nói, ngươi cái này tiểu đồ đệ, là càng phát ra tiến triển, nhìn nàng hiện tại toàn thân khí thế, so ngươi cũng không yếu đi. Tố Hòa Hướng Tử cười nói, đâu chỉ là không yếu, ta hiện tại cũng nhanh thấy không rõ nàng thực lực bây giờ. Nàng nói đến không có chút nào khúc mắc. Thập trưởng lao thấy thế, cũng cười nói, vẫn là ngươi ánh mắt độc đáo, không chỉ trợ biết xa trốn qua hẳn phải chết chi kiếp, còn cho chúng ta bằng thêm một sự giúp đỡ lớn, trước mắt ngộ nhật khốn cục đã hiểu, vận khóa đã thành, chúng ta, rốt cục cũng có thể yên tâm. Nàng nói, không khỏi ánh mắt rời hướng ghế đầu luôn luôn không nói chuyện Tố Hòa Tiên Tôn, trong mắt cũng có nghi hoặc. Liền không biết, tôn thượng lần này gọi bọn nàng đến là vì chuyện gì? Tố Hòa Tiên Tôn cảm thấy cười khổ, nàng không phải không chú ý tới thập trưởng lao ánh mắt, nàng chỉ là có chút hề bài. Cùng vô lực. Nàng hiện tại ngược lại là tán đồng Mạch Khưu Tiên Tôn câu kia, biết quá nhiều chưa hẳn chính là chuyện tốt. Từ lần trước bị Bách Lý Thần Cực mấy câu đả kích đến nay, đây là nàng lần thứ nhất đi ra ngoài, chính là đến xem cái này vật hóa. Trước kia, nàng bởi vì gia tộc truyền thừa, nắm giữ tiên cơ, sớm một bước bố cục. Nàng tràn đầy tự tin, coi là liền xem như thiên ngoại hạo kiếp tiến đến, nàng cũng có nắm chắc có thể bảo vệ Tố Hòa gia tộc, không đến nỗi bị toàn bộ hủy diệt. Nhưng là Bách Lý Thần Cực, cực ít mấy câu, nhưng là đem tự tin của nàng, đánh nát được triệt để. Nguyên lai, nàng tự nhận là bố cục, tại trong mắt đối phương, bất quá vẻn vẹn một chuyện cười, liền các nàng chân mà nhìn tới Xích Thủy, cũng bất quá là đối phương trước sớm bày một quân cờ. Nguyên lai, chân chính ẩn tàng sâu nhất người, không phải Vệ Long, cũng không phải phía trước coi là Hiên Viên, mà là Bách Lý Thần Cực. Bọn họ đều bị hắn lừa. Tố Hòa Tiên Tôn không phải không khí, nhưng là, nàng lại nhất định phải lấy đại cục làm trọng. Thiên ngoại hạo kiếp đang ở trước mắt, đương nhiên là ai thân cao, ai có năng lực, ai liền đi chống đỡ, nàng tự nhận còn làm không được, tại đối phương toàn lực ứng phó tình huống dưới, còn đi dắt hắn chân sau. Cho nên nàng cái này bỗng nhiên khí, xem như nhận không, chí ít, tại tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, là đừng muốn lấy lại danh dự. Thậm chí nàng cũng hoài nghi, nàng còn có cơ hội có thể lấy lại danh dự sao. Nghĩ đến Bách Lý Thần Cực kia trương mạc nhưng chuyện bên ngoài mặt, nàng liền cảm thấy trước nay chưa từng có tuyệt vọng. Vì chính mình rốt cục thấy rõ đối phương chân diện mục, cũng vì chính mình sâu sắc nhận biết sự thật, đây là một cái nàng không chọc nổi tồn tại. Đi. Đem tài nguyên kho mở ra, để Ngộ Tinh Tiên Tử chính mình đi chọn lựa, liền nói đây là ta nói, cảm tạ nàng những năm này đối với tộc ta chiếu cố cùng giúp đỡ. Thập trưởng lão miệng nhỏ khẽ nhếch, dường như nghe lầm. Chiếu cố. Cùng giúp đỡ. Xác định không có nói sai, chẳng lẽ không nên là cống hiến sao? Tố Hòa Hướng Tử ngược lại tiếp nhận được nhanh chóng. Dù sao đây là chuyện tốt, nàng lập tức liền cười đứng dậy, tôn kia bên trên, ta đi trước. Thập trưởng lão liền thấy Tố Hòa Hướng Tử thản nhiên biến mất, lúc này mới quay đầu, nhìn về phía Tố Hòa Tiên Tôn nói, tôn thượng, cái này, có phải là có chút không ổn? Dù sao Xích Thủy đều không phải Tố Hòa gia tộc người, làm sao có thể tiến tài nguyên kho? Tố Hòa Tiên Tôn nhưng là trên mặt quyết tâm, căn bản không có để ý tới thập trưởng lão. Nàng cũng là không thèm đếm xỉa. Cái này toán khí lại là hướng về phía Bách Lý Thần Cực đi. Ngươi đi ngươi bên trên, ta không lời nói, nhưng là, ngươi cũng không thể ngăn cản, ta thuận tiện dựng cái đi nhờ xe đi. Nghĩ đến Bách Lý Thần Cực biết được việc này về sau, khó coi biểu lộ, Tố Hòa Tiên Tôn lại có một loại tách ra trở về một ván thư sướng cảm giác. Bởi vậy, làm đang cùng các tụ hội Xích Thủy, biết được chính mình lại có thể đi làm hòa ra tài nguyên kho, chọn lựa hợp ý tài liệu lúc, nàng cả người đều sợ ngây người. Đây là... Lại xảy ra đại sự gì sao? Nàng không biết ta. Chương 185, đứng thẳng gốc rễ. Mang Xích Thủy đi làm hòa gia trụ sở người là ngày mai. Cho tới nay, các nàng sư tỷ muội đều là trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, lại thêm về sau có tinh quyết, bình thường việc nhỏ ngay tại tinh võng lên liên hệ, chân chính có thể ngồi xuống chuyện phiếm thời điểm cũng không nhiều. Cho nên nói, những cái kia cho rằng tuổi thọ kéo dài chẳng khác nào thời gian dư giả người, hoàn toàn là nghĩ đương nhiên. Đương nhiên, ở trong đó cũng có hiện tại tinh vong phát triển chỗ thúc đẩy nguyên nhân. Một câu, tu chân giả vốn chính là cùng trời tranh mệnh, tranh tự nhiên là thời gian, lại thêm hiện tại sáu tộc liên minh, tựa như là một bộ đã vào chỗ, bắt đầu khởi động bánh răng tổ, kéo theo tất cả mọi người hoạt động, thời gian liền càng ngày càng chặt chẽ. Minh Nhân Tử cùng Ngộ Nguyệt các nàng vừa rồi vội vàng gặp mặt một lần, còn chưa nói thượng hai câu nói, cũng bởi vì sự tình khác bị gọi đi. Xích Thủy vỗ trán thở dài. Cái này khiến nàng nghĩ đến kiếp trước nhanh tiết tấu sinh hoạt, chỉ không nghĩ tới, ở cái thế giới này cũng phải đối mặt cục diện như vậy. Ngày mai gặp liền cười, không quan sao. Có chút. Xích Thủy mang một ít bất đắc dĩ, gật đầu nói. Ta vừa mới bắt đầu cũng không quen. Ngày mai tiếp lời nói, hiện tại ngược lại là cảm thấy, dạng này cũng rất tốt, chí ít hiện tại tất cả mọi người đang cố gắng, coi như tương lai. Hẳn là cũng sẽ không hối hận chứ. Xích Thủy trong lòng khẽ nhúc nhích. Xem ra ngày mai cũng là biết tình hình thực tế, làm hết mình, nghe thiên mệnh, ước chừng chính là như thế. Ngày mai nghe vậy liền nói, tiểu sư muội nhìn thấu qua. Sư tỷ cũng không kém, nhìn sư tỷ cái này hồng quang đầy mặt, nghĩ đến là tu luyện lại có tinh tiến. Xích Thủy có ý riêng, cười trêu nói. Minh trời sao có thể đoán không được Xích Thủy ý, bất quá là trêu ghẹo nàng mà thôi. Nàng không khỏi giận Xích Thủy một chút, nói, nhà ta vị kia cũng không dám cùng Bách Lý Tiên Tôn so, tiểu sư muội mới là người có phúc. Xích Thủy. Có hay không phúc nàng không biết, đổ 8 đời nấm mốc đổ là thật. Vô luận là bởi vì thiên phú của nàng cũng tốt, là bởi vì nàng người này cũng được, dù sao có khung mục tên hỗn đản kia một trận pha trộn, coi như vốn là chuyện tốt, cũng đã chỉnh thành một đoàn gây rối. Nàng trừ giải quyết dứt khoát bên ngoài, còn có thể làm cái gì? Nét mặt của nàng liền có chút vi diệu. Ngày mai quan sát nét mặt cỡ nào lợi hại, cơ hồ là lập tức liền ý thức được không đúng, thế nào? Xích Thủy khoát khoát tay, nói, một lời khó nói hết. Nàng cũng không phải là không muốn nói, chỉ là trong lúc nhất thời cũng không biết từ đâu nói đến, phản đang cảm giác rất sốt ruột là được rồi. Ngày mai cũng không có hỏi tới, nàng phi thường quan tâm rời đi chủ đề, trong bảo khố tài nguyên đông đảo, nếu như tùy ý, sợ là 3 ngày 3 đêm đều đi dạo không hết, tiểu sư muội không bằng nói một chút, hiện nay muốn thu hoạch một loại nào tài nguyên. Chúng ta thẳng đi lấy tới chính là. Nói đến đây cái, thực ra Xích Thủy đến bây giờ vẫn rất ngộng, liền muốn luyện áo loại tài liệu đi. Ta cũng thật lâu không có luyện tập chế áo, vừa vặn ta gần nhất cũng thiếu kiện thượng hạng bảo y hề. Liền biết ngươi là quỷ linh tinh. Ngày mai cười chỉ nàng nói. Ai không biết làm hòa gia chế áo một môn càng xuất chúng, quanh năm suốt tháng tích lũy, liên quan tới chế áo bảo tài cũng là nhất là toàn diện, trong đó càng là không thiếu trên thị trường tuyệt tích hy hữu tài liệu. Xích Thủy cười hắc hắc âm thanh, trước kia nàng nhận lấy luyện áo tài liệu, đều là đem biên lai báo cho Tử Cúc, sau đó lại từ Tử Cúc mang tới. Tố hòa gia tộc tài nguyên kho sẽ không dễ dàng đối ngoại mở ra. Bất quá Xích Thủy cũng không có coi mình là ngoại nhân, dù sao liền khí vận đều đã bị vận khóa liên lụy đến cùng nhau, lại đến xoắn suýt những chuyện nhỏ nhặt này, cũng không cần thiết. Nàng mặc dù chưa thấy qua vị này tố hòa tiên tôn, bất quá đối phương nguyện ý cho, nàng liền cũng đón lấy, cho dù có không nghĩ ra, muốn tất về sau cũng tự sẽ có đáp án. Ai còn sẽ ghét bỏ tài nguyên nhiều không thành. Ngươi đừng nói, ngày mai còn liền thích Xích Thủy dạng này bằng phẳng, ngươi đi theo ta. Nàng nói, liền đi tới một mặt ước chừng người cao, biên giới bóng loáng, trên đó lại hiện ra như nước gợn sóng vảy văn thủy kính trước đó. Xích Thủy một chút liền bị hấp dẫn, đây là Linh Ẩn Bích phân kính. Xích Thủy là nghe nói qua Linh Ẩn Bích, lúc trước ngày mai tại Cực Ma Huyền gặp nạn, chính là theo Tố Hỏa Tiền Tôn nơi đó mượn tới Linh Ẩn Bích, xua tán đi ma khí. Chỉ là cái này phân kính. Thực ra chính là Tiền Tôn lúc trước dùng luyện chế Linh Ẩn Bích còn lại tài liệu, dựa theo luyện chế Linh Ẩn Bích phương thức. Luyện được bán thành phẩm, tổng cộng có 9 khối, đây là trong đó một khối. Ngày mai giải thích. Linh ẩn bích không phải xua tan mà khí sao? Cái này phân kính lại có tác dụng gì? Xích Thủy liền muốn vào tay kiểm tra. Vậy ngươi liền xem thường linh ẩn bích. Ngày mai ngăn cản nàng, sau đó lấy ra một mặt ngọc bài khắc ở thủy kính bên trên. Trong khoảnh khắc, phân kính tiếp nước văn giảm đi, thay vào đó là một bức tài nguyên kho thực cảnh đồ, liếc nhìn lại, giống như là cầm một cái kính lúc đối chiếu tài nguyên kho. Đem bên trong nhìn một cái không sót gì. Cái này. Xích Thủy hơi kinh ngạc, đây là đem toàn bộ tài nguyên kho, đặt vào đến cái này phân kính ở trong. Không đúng, đây là. Hình ảnh bán ra. Tiểu sư muội ánh mắt có thể lợi, cái này đều không thể gạt được ngươi. Ngày mai nhìn xem mặt này phân kính, sắc mặt cũng có chút kiêu ngạo, đây chỉ là linh ẩn bích nhất là thô thiển một loại ứng dụng phương thức mà thôi. Xích Thủy phía trước còn tại nghi ngờ, nhà ai còn có thể đem một ngoại nhân đưa vào tư trong kho nguyên đi. Bây giờ lại là hiểu rõ ra, thông qua phân kính hình ảnh bắn ra phương thức, nàng tức có thể tùy tâm chọn lựa thích hợp vật miệng, lại không biết tài nguyên kho vị trí cụ thể, nhưng nói là vẹn toàn đôi bên. Vậy chân chính linh ẩn bích, lại là bộ dáng gì? Xích Thủy không khỏi cũng tò mò nói. Chân chính linh ẩn bích ra ngày mai ánh mắt cũng là trong trẻo, đó chính là một cái tiểu thế giới đi. Ừm. Xích Thủy nghe không hiểu. Nói chính xác, hẳn là một cái mơ ước thế giới, ngươi muốn tất cả mọi thứ. Tại linh ẩn bích bên trong cũng có thể thực hiện. Ngày mai lại tiếp tục nói. Xích Thủy vẫn chưa lý giải, liền nghe ngày mai lại nói, ta phía trước ma khí xâm nhập, mạng sống như treo trên sợi tóc, cũng là bởi vì bị đầu nhập linh ẩn bích bên trong, mới chia lìa ra ta lúc ấy cuối cùng có kia một chút chân hồn. Ngộng tưởng thế giới. Xích Thủy cái hiểu cái không, tuy biết linh ẩn bích vì Tố Hỏa Tiên Tôn sở hữu, nhưng nàng biết xác thực không nhiều. Ngày mai liền cười, ngươi chỉ nên biết được, linh ẩn bích vốn là khối cực phẩm linh ngọc thủy. Có thể thu nạp tu giả tâm thần vào trong đó tu luyện là đủ. Xích Thủy lại đột nhiên khẽ giật mình, trong nháy mắt này, nàng nghĩ đến rất nhiều. Tỷ như linh ẩn bích chất liệu, tỷ như nàng phía trước luôn luôn xoắn suýt mà không có đáp án, liên quan tới thế giới này có thật tồn tại hay không vấn đề, tỷ như thế giới này đến tột cùng là từ quy tắc khu động, vẫn là từ chúng ta nội tâm khu động vấn đề. Nếu như nói kiếp trước khoa học kỹ thuật có thể phát triển, là bởi vì tâm học quá mức viển vông. Như vậy ở cái thế giới này, tu giả ý chí liền quá cường đại. Không chỉ là có thể cụ hiện hóa, còn có Xích Thủy đều khó mà tưởng tượng uy năng. Cũng tỉ như, sáng tạo ra thế giới này thượng thần. Thiên đạo bất quá là hắn ý chí hóa thân, nó khắp thế giới này mỗi một cái góc, nhỏ không thể thấy, nhưng lại cực kỳ trọng yếu. Xích Thủy hiện tại còn không thể thể ngộ thượng thần thần thông như vậy lực lượng, nhưng là ngày mai nói tới Linh Nguyễn Bích, nhưng là cho nàng cực lớn dẫn dắt. Mộng tưởng thế giới, có thể không phải liền là sáng tạo một cái thế giới mới sao? Coi như chỗ sáng tạo ra cái này thế giới mới cũng không phải là chân thực tồn tại, coi như thế giới này tồn tại bản thân, chỉ là dựa vào một vị tu giả ý thức, nhưng cũng không thể phủ nhận, Linh Nguyễn Bích là một kiện thần vật sự thật. Có thể mô phỏng thượng thần tạo vật phương pháp, cái này Linh Nguyễn Bích có thể xương trọng bảo. Xích Thủy sợ hãi than một phen, lại tiêu tan. Bách Lý Thần Cực còn có Tử Ngọc La Bàn, nàng bất quá thấy được trong đó ra lông, cũng thấy thần kỳ, Hiên Viên Tiên Tôn tay có sinh sát song kiếm, nhất định không phải phàm vật. Cái này Linh Ẩn Bích vì Tố Hỏa Tiên Tôn sở hữu, Tố Hỏa Tiên Tôn trưởng khí vận phương pháp, chắc hẳn cái này Linh Ẩn Bích có thể làm mô phỏng thôi diễn tác dụng. Xích Thủy bỗng nhiên liền lại có loại bị đả thông sở hữu khớp nối kinh hỉ. Chỉ vì nàng rốt cuộc hiểu rõ, mình cùng Bách Lý Thần Cực bọn người, căn bản nhất chênh lệch ở nơi đó. Không phải tu vi, cũng không chỉ là cảnh giới, trọng yếu hơn, nhưng thật ra là đứng thẳng gốc rễ. Chỉ là ngày mai lại không biết nàng tâm tư trằn trọc, lại trong chớp mắt lại có linh ngộ mới. Nàng liền lại nói, cái này phân kính đồng dạng có thể dung nạp tu giả tâm thần tiến vào bên trong, ngươi vào trong chọn lựa hoàn tất, tự sẽ có người đem muốn đồ vật đưa tới. Xích Thủy lúc này, cái kia còn có tâm tư chọn lựa tài liệu, nàng chỉ nghĩ lập tức trở về nhận nước đảo bế quan, chỉ là lại không thể Phật làm hòa ra hảo ý, liền định tốc chiến tốc thắng, thỉnh cầu sư tỷ giúp ta chỉ ven đường, ta chọn lựa chút luyện áo tài liệu. Sớm chuẩn bị cho ngươi tốt, ngươi từ đi vào đi. Xích Thủy liền rút ra một sợi thần thức tiến vào bên trong. Trong chớp mắt, nàng liền đưa thân vào tư trong kho nguyên, nàng cẩn thận phân biệt hạ, đặt trên kệ bảo tài, vô luận là phẩm tướng, vẫn là theo cảm giác được các loại chi tiết, đều gần như tại chân thực. Phân kính còn như vậy, lại dạng này phân kính còn có 8 mặt, cái kia có thể sáng tạo thế giới Linh Nguyễn Bích, lại cho là quý giá dường nào. Xích Thủy liền nghĩ, về sau như có cơ hội, nhất định phải mở mang tầm mắt một chút chân chính Linh Nguyễn Bích mới tốt. Nhàn không nói nhiều nói. Tại hiếu kỳ qua đi, nàng ánh mắt cực nhanh đảo qua từng tầng kệ hàng, bóng người phiêu hốt, những nơi đi qua, nàng cần tài liệu đều đã làm tốt ký hiệu. Nàng hiện tại xác thực cần một kiện thượng giai bảo y tới làm bề ngoài, phía trước luôn luôn tại lĩnh hội thiên lũ y mảnh vỡ, lĩnh ngộ đến một vài thứ, cũng cần thực tiễn mới có thể nắm giữ. Nàng cảm thấy có thể là nàng tại luyện trên áo đầu nhập quá ít, cuối cùng không so được những cái kia một lòng nghiên cứu người, trong ngắn hạn muốn tăng lên trên diện rộng kỹ nghệ rất không có khả năng. Cái này còn cần không ngừng luyện tập. Ách! Xích Thủy bỗng nhiên ánh mắt một trận, đứng tại phía trước. Nàng tâm thần khẽ nhúc nhích, đã là đến cái kia kệ hàng trước. Tại kia kệ hàng bên trên, trưng bày một khối chồng chất chỉnh tề chỗ vải, cũng không phải là rất tiên diễm xinh đẹp màu sắc, cũng không có cái gì đặc thù hoa văn cùng hoa văn, nhưng Xích Thủy biết, chính là nó. Có thể là nghiên cứu thiên lũ ý mảnh vỡ quá lâu đi. Lâu đến nàng nhắm mắt lại, đều có thể cảm nhận được khối này vải vóc khác biệt. Nhưng loại cảm giác này lại là không thể giải thích. Nàng mơn trấn chỗ vải mặt ngoài, đem mở ra, vẫn còn lớn. Mặc dù so ra kém phía trước giao dịch khối kia, nhưng là cũng có 2/3 lớn nhỏ. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Nghĩ đến phía trước theo Âm Phong cốc sau khi ra ngoài, sư tôn biết được nàng có thiên lũ y mảnh vỡ, còn cố ý mượn đi quan sát qua, nếu nàng biết được cái này trong kho liền có nàng phía trước tha thiết ước mơ đổ vật. Xích Thủy liền cười cười. Bảo vật tự ô. Cái này thiên lũ y mảnh vỡ cũng là đủ giàu hoạt, tựa hồ còn am hiểu sâu đại ẩn ẩn tại thành thị đạo lý. Chỉ không biết phải chăng có ý thức. Xích Thủy kéo tay áo, bước ra trở về bản thể, ngay lập tức chính là cho Tố Hỏa Hướng Tóc Tím tin tức. Mau nhìn ta phát hiện cái gì? Chương 186, đơn giản nói lý. Tố Hỏa Hướng Tử tiếp vào tin tức lúc, phi thường kinh ngạc, cái này tự nhiên đưa tới Tố Hỏa Tiên Tôn cùng thập trưởng lao chú ý. Nàng lại ngồi không yên, đơn giản cùng hai người giải thích hai câu. Liền vội vàng rời đi. Tố Hỏa Tiên Tôn cùng thập trưởng lão liếc nhau một cái. Thập trưởng lão chợt liền cười, nói, nha đầu kia ngược lại là thành thật, không uổng công Hướng Tử đợi nàng một tấm chân tình. Đây chính là thiên lũ y kìa, coi như chỉ là mảnh vỡ, cũng giá trị kinh người. Tố Hỏa Tiên Tôn gật đầu. Ngộ tinh tiên tử phẩm hạnh, bởi vậy có thể thấy được một hai, không thể không nói, lấy sợi cỏ xuất thân tới nói, đây là một hạng đáng quý phẩm đức, nàng hiện tại ngược lại là triệt để yên tâm. Xem ra. Nàng đi một bước này không sai. Vô luận Bách Lý Thần Cực như thế nào, chỉ cần các nàng thiện đãi Ngộ Tinh Tiên Tử, Ngộ Tinh Tiên Tử nhớ phân tình, tất sẽ không rơi xuống làm hòa ra. Cái này là đủ rồi. Làm chủ nhân một gia đình, nàng không chỉ phải cố gắng tinh tiến tu vi, còn muốn cân nhắc rất nhiều vấn đề. Nàng muốn, không chỉ là có thể từ thiên ngoại hạo kiếp bên trong may mắn còn sống sót, có làm hòa gia cố hữu vinh quang, đồng dạng là nàng không thể trốn tránh trách nhiệm. May mắn, nàng so mạch khưu tốt một điểm là, tại cái này muốn lật út hết thẻ thủy triều bên trong, tại đại gia còn đang kinh hoàng sầu lo, không biết làm sao thời điểm, nàng thành công tìm được một đường sinh cơ kia. Như thế, làm hòa gia không có gì lo lắng. Tố hòa tiên tôn bên trong không có cam lòng, có phẫn nộ, cũng tương tự có xem xét thời thế sau thỏa hiệp. Bất quá, cái này đều không trọng yếu, giống như Bách Lý Thần Cực sẽ không để ý nghĩ của nàng, mà xem như làm hòa gia trụ cột, nàng cũng sẽ không dễ dàng biểu lộ tâm tư đồng dạng. Lại nói Tố hòa hướng tử, nàng cơ hồ là vội vã đuổi về gia tộc trụ sở. Lúc này, ngày mai tiếp nhận gia tộc đệ tử đưa tới tài nguyên, đây đều là tiểu sư muội vừa rồi tuyển ra tới, nàng còn tại nghi ngờ tại tiểu sư muội cư nhiên như thế khách khí, cái này cũng không giống như cách làm người của nàng. Lại không nghĩ Tố hòa hướng tử lóe lên mà xuất hiện, trực tiếp liền theo trên khay cách không thu lấy ra xích thủy nói tới khối kia vải vóc. Sau khi tới tay cẩn thận vuốt ve, ánh mắt còn mang theo tơ kích động cùng mê. Ngày mai không khỏi lại nhìn phía xích thủy. Xích thủy liền cười, cũng không giải thích, trực tiếp liền lấy ra nàng sở hữu thiên lũ y tàn phiến. Lập tức, Tố hòa hướng tử trong tay khối kia chỗ vải, tựa như là nhận lấy giận rát, chủ động hướng xích thủy nơi này bay tới. Ngày mai miệng nhỏ khẽ nhếch. Thằng đến tận mắt nhìn đến cả hai hợp làm một thể, nàng mới kinh ngạc thốt lên nói, cái này lại cũng là thiên lũ ý tàn phiến. Khối kia chỗ vải, nàng phía trước tiến vào phân trong kính, không biết nhìn qua bao nhiêu hồi, nhưng là, không có một lần phát giác được dị thường, nhưng tiểu sư muội một chút liền nhìn ra không cùng đi. Ngày mai chợt liền cảm thấy xấu hổ. Phải biết, nàng thân vì đại sư tỷ, là làm vi sư tôn người nối nghiệp bồi dưỡng, cho nên nàng mới là chế áo cái môn này chân chính truyền thừa người, nhưng là, nàng lại bỏ qua chế áo một môn trọng yếu nhất trí bảo. Ngược lại là tiểu sư muội một chút liền nhận ra được. Lúc này, chỗ vải cùng xích thủy tàn phiến dung hợp, mặt ngoài che giấu dần dần biến mất, rốt cục hiện ra thiên lũ y nguyên bản nên có bộ dáng. Kia nhẹ nhàng như sa, nhưng lại tính chất tuyệt hảo vải vóc, hoàn toàn không nhìn thấy phổ thông tài liệu như thế răng khắp nơi tế văn, cũng không phía trước loạn thất bát tao nhan sắc, như hữu hình phòng, lại như phiêu miểu sương mù, mang theo một chút oánh quang, không tự giác làm người khác chú ý. Sống lại. Ngày mai nhỏ giọng hô. Đúng vậy, lần này dung hợp về sau, theo diện tích thượng nhìn, ước chừng đã có 6-7/10, cơ bản đã có thể hiện ra thiên lũ y vốn có áo hình. Ngày mai cẩn thận đưa tay mơn trớn kia có chút phù động mặt ngoài, xúc cảm bóng loáng ôn nhuận, vừa mịn dính linh thấu, hảo mò được giản làm cho người ta muốn khóc. So sánh với nàng, Tố hòa hướng tử liền muốn khắt chế được nhiều. Nàng đồng dạng tiến lên đây, nhìn kỹ một chút về sau, đối xích thủy nói, ngươi thay đổi thử một chút. Xích thủy ngược lại còn có chút lo nghĩ, có thể chứ. Cái này nhan sắc, cũng quá mức nhạt nhẽo đi. Nàng vừa dứt lời, thiên lũ ý tựa như là có phát giác, hơi lưu động, từ trong ra ngoài, liền dần dần hiện ra một chút tươi mát màu xanh, cùng xích thủy trên người váy áo, nhan sắc cực kỳ tương tự, nhưng lại càng thêm tươi sống. Tựa như là mùa xuân cây liễu trổ nhánh nảy mầm, dù tốc độ chậm chạp, lại dần dần lan tràn, cấp độ rõ ràng, lại thể hiện ra một loại sinh cơ bừng bừng hứng thú. Xích thủy lần này là thật kinh ngạc. Lần thứ nhất kiến thức đến, chỉ ở trong truyền thuyết nghe nói qua thiên lũ ý, coi như vẹn vẹn biến ảo một cái nhan sắc, cũng đầy đủ để ba vị nghiên cứu chế áo nhiều năm người, dư vị liên tục. Lần này, liền ngày mai đều dùng ánh mắt thúc giục xích thủy thay đổi thử một chút. Xích thủy thấy thế, cũng không nhăn nhó, thần thức một cái dẫn dắt, tại thiên lũ y phủ thêm thân đồng thời, cũng thay đổi vốn có y phủ. Mà thiên lũ y cũng không phụ kỳ vọng, căn bản không cần xích thủy phân phó, nó liền tự chủ thay thế vốn có áo cũ, lại hình dạng và cấu tạo, nhan sắc, dài ngắn, đều cùng lúc trước không khác nhau chút nào. Nhưng lại rõ ràng khác nhau rất lớn. Ngày mai không khỏi liền khen, quả nhiên không hổ là thiên lũ y, như thế thể nghiệm và quan sát nhân ý, chính là cực phẩm luyện áo, đều không thể làm được điểm này đi. Xích thủy hai tay triển khai, cũng tò mò nhìn nhìn, thấy y phục bên ngoài, bao phủ một tầng ánh quang mông lung, như ẩn như hiện, như thế, ta liền xa y đều có thể bớt đi. Ngày mai ngay vậy, thổi phù một tiếng liền cười, ngươi như thế nào liền nghĩ đến cái này, chú ý điểm sai lệch. Tố hòa hướng tử cũng là vừa bực mình vừa buồn cười, thiên lũ y gặp được ngươi cái này không hiểu thưởng thức người, cũng coi là gặp không phải người. Xích thủy gãi gãi đầu, liền cười. Nếu như biến thành người khác, thiên lũ y mang theo, có khả năng đều mừng rỡ như điên, không kềm chế được rồi. Nàng mặc dù cũng hưng phấn, nhưng không có loại kia cực đoan cảm thụ, đồng dạng, cũng không có loại kia muốn dựa vào thiên lũ y biến ảo ra cực hạn hình thái, tới hiển lộ rõ ràng chính mình không giống bình thường cái chủng loại kia dục vọng. Vì lẽ đó, thiên lũ y rơi xuống trên tay nàng, cũng xác thực xem như bảo châu long đong. Đương nhiên, thiên lũ y trọng yếu nhất cũng không phải bề ngoài, mà là nó cường hãn năng lực phòng ngự. Tố Hòa hướng tử xem chừng nói, tuy nói cái này thiên lũ y còn có không trọn vẹn, nhưng phòng hộ chi năng, hẳn là cũng đủ ngươi bây giờ dùng. Xích Thủy gật đầu, nàng nguyên bản còn dự định mới luyện một kiện y phục, hiện tại xem ra cũng không cần. Như có cơ hội, tìm được còn lại tàn phiến, cái này thiên lũ y cũng chắc chắn nâng cao một bước, trở thành ngươi lại một sự giúp đỡ lớn. Tố Hòa hướng tử lại nói tiếp, cái này nói nghe thì dễ. Xích Thủy cũng không có ôm hy vọng quá lớn, không nói đến bị đánh nát lúc niên đại xa xưa, đã không thể ngược dòng tìm hiểu, coi như mảnh vỡ coi là thật hoàn chỉnh bảo tồn lại, thiên hạ lớn, muốn từ đó mò kim đáy biển, cũng là khó lại khó. Như thế sự thật. Ngày mai đồng ý nói. Trong nội tâm nàng có ghen tị, lại càng may mắn, đạt được thiên lũ y mảnh vỡ người, là tiểu sư muội, để nàng cũng có thể kiến thức đến thiên lũ y phong thái. Xích Thủy liền vừa cười nói, vì lẽ đó, cùng với đi tìm cái kia không biết giấu ở nơi nào cái khác mảnh vỡ, không bằng tinh tiến kỹ nghệ, nếu là có thể dựa vào năng lực của mình, đem không trọn vẹn bổ tốt, không phải càng có thành tựu cảm giác sao. Nói hay lắm. Tố Hòa hướng tử mỉm cười gật đầu, không nói đến lời này đến cỡ nào không biết trời cao đất rộng, chỉ Xích Thủy có ý nghĩ như vậy cùng tâm trí, liền phải mạnh hơn tuyệt đại đa số người. Ngày mai ở bên, mở to mắt, cũng không thể không nói một cái phục chữ. Xích Thủy lúc này mới có một điểm thiên lũ ý trong người chân thực cảm giác, nói thật, cảm giác xác thực cùng lúc trước khác biệt. Theo thể cảm giác đi lên nói, cũng không phải là trong tưởng tượng coi là như thế, có cực lớn khác biệt, thiên lũ ý ngược lại tồn tại cảm càng yếu, hơn gần như tại không. Nếu như không cẩn thận cảm ứng, đều không ý thức được điểm này. Nhưng là kỳ dị, Xích Thủy lại bỗng dưng ý thức được một loại vô hình ước thúc cảm giác. Tựa hồ, sống lưng nàng ưỡn đến càng thẳng một điểm, đầu của nàng bày sửa chữa chút. Liền nàng toàn thân khí thế đều càng ngày càng mạnh. Trong đó hiệu quả, Xích Thủy nhất thời còn không thể toàn bộ trải nghiệm. Tố Hòa hướng tử cùng ngày mai hai người nhưng là thấy được rõ ràng, mặc dù thiên lũ y cùng Xích Thủy phía trước luyện áo, bên ngoài hình tượng đồng thời không có quá lớn khác biệt, nhưng chỉnh thể cảm giác nhưng là cách xa quá lớn. Nói như thế nào đây? Nếu như nói phía trước, Xích Thủy tận lực thu liễm khí tức, đâm vào trong đám người tìm không gặp, như vậy hiện tại nhưng là không thể. Nàng chỉ là đứng ở chỗ này, liền làm cho không người nào có thể xem nhẹ. Cái này không quan hệ tướng mạo của nàng, thân hình, lại hoặc là khí chất. Thiên lũ y hiệu quả nhiên không tầm thường người có thể suy đoán, bất quá đây đối với Tố Hòa hướng tử hai người mà nói, lại là cho các nàng cực lớn dẫn dắt. Dạng gì luyện áo mới xem như một kiện tốt luyện áo. Trước kia các nàng theo đuổi là thoải mái dễ chịu độ, là công năng tính, nhưng là hiện tại thấy qua thiên lũ y, các nàng mới biết được ở trong đó khác biệt. Liên hiện tại thiên lũ ý chỗ biểu hiện thoải mái dễ chịu cùng công năng đến xem, nó mạnh sao? Cũng không phải là, rất nhiều luyện áo đều có thể làm được điểm này, thậm chí so với nó làm được tốt hơn càng sáng chói, nhưng là, có thể làm cho mặc vào chủ nhân của nó biến hóa càng tốt hơn, lại ít có luyện áo có thể làm được. Vì lẽ đó, cái khác đều là tử vật, chỉ có cái này thiên lũ ý khác biệt. Đạo lý này, không chỉ có là tại luyện áo, tại địa phương khác đồng dạng áp dụng. Thích hợp bản thân, liền là đồ tốt sao? Có lẽ tại đại đa số người xem ra, đúng vậy, nhưng bây giờ như là Tố Hòa hướng tử cùng ngày mai đồng dạng, các nàng biết, thích hợp cũng không phải là nhất định là tốt, chỉ có thể làm cho chính mình biến hóa tốt hơn, mới là đúng nghĩa đồ tốt. Mà minh bạch đạo lý này, xa so với đạt được thiên lũ ý càng làm cho các nàng hơn hưng phấn cùng kích động. Lại có lẽ cái này tại người khác xem ra quá mức đơn giản, nhưng càng là đạo lý đơn giản, thường thường càng không dễ dàng phát giác. Coi như cái này vẹn vẹn một tầng giấy dán cửa sổ mỏng manh, nhưng chỉ cần nó không có bị xuyên phá, kia phong liền vĩnh viễn vào không được. Vì lẽ đó, chờ Xích Thủy hoàn hồn thời điểm, Tố Hòa hướng tử cùng ngày mai hai người sớm đã khôi phục bình tĩnh, ở bên cạnh bàn tròn bên cạnh ngồi xuống. Ngược lại là Xích Thủy sắc mặt hơi thẹn đỏ mặt, vừa ngồi xuống liền nghe Tố Hòa hướng tử hỏi, ngươi biết Hiên Viên gia muốn phái Hiên Viên tử hành đi thông thiên bảo khố sao? A, ta không biết. Tin tức còn không có truyền tới, Xích Thủy cũng sửng sốt một chút. Vệ Tiên Tôn lần này trộm gà không xong, mắt thấy còn muốn còn mất nắm gạo. Tố Hòa hướng tử cười nói. Xích Thủy chỉ cần liếc nhìn là thấy rõ, Diệt đã chết, chắc hẳn tử hành thôn vệ Diệt chân hồn lực cản sẽ nhỏ rất nhiều, khẳng định không lâu liền có thể xuất quan, đi thông thiên bảo khố vừa tốt. Lại hắn thực lực tất nhiên sẽ tăng lên trên diện rộng, như vậy, coi như thông thiên mật chìa tại Vệ Tiên Tôn trên tay, nhưng tiến vào thông thiên bảo khố không phải Vệ Tiên Tôn bản nhân. Như vậy, chỉ cần bọn họ tiến vào thông thiên bảo khố, lấy tử hành thực lực, bọn họ hoàn toàn có thể bỏ qua một bên chủ vị, chính mình kéo một chi đội ngũ. Thánh đảo các đại thế gia rắc rối khó gỡ, tuy có tranh đấu, nhưng ở vấn đề lớn thượng nhưng là đồng khí liên tri, chung cùng tiến lùi. Bách Lý gia lúc trước vì sao chọc chúng nộ, cũng là bởi vì lúc trước hộ tống Bách Lý gia tộc người cùng nhau hủy diệt, còn có thông gia tại Bách Lý gia các đại gia tộc con cái. Bách Lý gia tộc kia một trận rung chuyển, chặt đứt cùng sở hữu thế gia liên hệ. Đây mới là Bách Lý gia gặp các gia xa lánh nguyên nhân căn bản nhất. Xích Thủy bởi vì Mạch Khưu Tiên Tôn, cố ý chú ý phương diện này, mới suy nghĩ ra những này, trước mắt, Vệ Tiên Tôn lại thành lại lần nữa muốn khiêu chiến bọn họ quyền uy người. Nàng đều có thể giống nhau, Vệ Tiên Tôn hiện tại đánh giá cũng là tiến thối lưỡng nan, khó mà quyết định. Thế nhưng là, Vệ Tiên Tôn trên tay có thông thiên mật chìa, các ngươi nói hắn có thể hay không triệt để vào đã mẹ không sợ rơi, không đem danh ngạch giao ra, lại hoặc là dứt khoát liền tổ chức mình người tiến thông thiên bảo khố. Ngày mai hỏi, hắn không dám. Tố Hòa Hướng Tử nói, trừ phi hắn không có ý định tại thánh đảo chờ đợi. Nàng nói đến rất có lực lượng. Xích Thủy trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần, một phương diện, Vệ Tiên Tôn người này quá không giảng cứu, biết được hắn hiện tại không dễ chịu, Xích Thủy tâm tình liền thoải mái mấy phần, nhưng một phương diện khác, vật thương kỳ loại, cùng là hạ giới tu giả, nàng lại có chút lý giải Vệ Tiên Tôn lựa chọn. Đổi lại là nàng, cũng chưa chắc có thể làm được so Vệ Tiên Tôn tốt. Huống chi, Vệ Tiên Tôn chiêu này, không hề chỉ là vì bản thân tư lợi, hắn là đại biểu cho cả một cái hạ giới tu giả quần thể, hắn cường đại, cuối cùng thâu được ích lợi chính là cả quần thể. Xích Thủy cuối cùng cũng không nói gì, rời đi thời điểm, nàng còn đang suy nghĩ cái gì, tạm thời trước không bế quan, đợi chuyện này hết thảy đều kết thúc sau rồi nói sau. Nàng lại không ngờ đến, lúc này ở nhận nước đảo, có xa lạ khách tới thăm, đã chờ đợi nàng đã lâu. Chương 187, quái dị khách tới. Nhận nước đảo, hôm nay đột nhiên tới hai cái quái dị khách tới thăm. Là thật quái dị. Mạch Khưu Khải Minh sắp xếp người dâng trà, sau đó mới hướng hai vị này đeo đen mũ rộng vành, mặc liêm che mặt, áo bào đen tay áo lớn, đừng nói khuôn mặt, liền làn da đều không có lộ ra một tia hai có người nói, phi thường thật có lỗi, nhà ta chủ thượng hôm nay đi ra ngoài thăm bạn đi, thỉnh cầu hai vị khách nhân chờ một lát một lát. Thông thả, thân hình tuổi trẻ, cũng là dẫn đầu người kia khách khí nói, chúng ta mạo muội tới cửa, vốn là quấy rầy, không dám tiếp tục đi thúc thỉnh ngộ tinh tiên tử, liền để chúng ta tại đây đợi đã có thể. Nghe nói ngữ, cũng là biết lễ. Mạch Khưu Khải Minh đều kinh ngạc, đã là biết lễ, vì sao lại làm ra như vậy thất lễ sự tình. Đều không nhắc trước đưa cái bái thiếp cái gì, chẳng lẽ là có chuyện gì gấp. Nhưng xem ra lại không giống, Mạch Khưu Khải Minh suy nghĩ hạ, cuối cùng không có cùng Xích Thủy phát tin tức. Vì lẽ đó, đợi Xích Thủy trở lại nhận nước đảo, đã là bóng mặt trời ngã về tây thời điểm. Xích Thủy vừa mới vào cửa, dương mắt liền gặp đen xì hai đoàn bóng đen, nhất thời cũng sửng sốt một chút thần. Mạch Khưu Khải Minh tranh thủ thời gian tiến lên nên đón, đồng thời thuyết minh sơ qua đi qua. Hắn cũng là muốn hỏi thăm một chút hai người này lai lịch, chỉ tiếc hai người một điểm ý chưa lộ, hắn cũng là kế nghèo. Xích Thủy ánh mắt lóe lên, đã nhận ra kia dẫn đầu người, chính là trước kia tại Âm Phong Cốc, dùng thiên lũ y mảnh vỡ đổi lấy ngọc bia mật chìa người tuổi trẻ kia, không khỏi cũng rất là ngoài ý muốn. Đây thật là quá trùng hợp. Đoạn đường này trở về, để nàng đối thiên lũ y thể nghiệm càng sâu, loại kia vô hình lực cướp thúc, xác thực tồn tại. Cái này khiến Xích Thủy nghĩ đến kiếp trước, chính thức giả đều muốn cầu đồ vét, không phải là không có đạo lý. Thực ra đồ vét ăn mặc cũng không thoải mái dễ chịu, nhưng chính là loại này lực cướp thúc đẩy người dáng vẻ càng thêm đoan chính, cũng đại biểu cho khắc chế, cho thấy chủ nhân tốt đẹp tự chủ, cùng trầm ổn khí chất. Thiên lũ y loại này vô hình lực cướp thúc tới tương tự, nhưng lại cao cấp hơn. Nàng lại không nghĩ rằng, đảo mắt liền gặp được người này. Nàng tiến lên, hai người kia cũng đứng dậy, hơi nghiêng thân hướng nàng ra hiệu, lại đều không có tự giới thiệu ý tứ. Mạch Khưu Khải Minh ở một bên thấy, không khỏi lại hướng Xích Thủy đưa qua một ánh mắt, xem đi. Chính là như vậy. Không trách ta. Xích Thủy liền không có để ý đến hắn, trực tiếp đối thanh niên kia nói, thật có lỗi để hai vị đợi lâu, quý khách lâm môn, còn xin đến khách thất uống chén trà nóng. Nói xong, cái này mới nhìn Mạch Khưu Khải Minh một chút, ra hiệu hắn không cần phải để ý đến. Sau đó, nàng liền mang theo hai người, trực tiếp tiến nhỏ phòng khách. Nơi này vốn là nàng dùng để chiêu đãi thân bằng hảo hữu chỗ. Mạch Khưu Khải Minh ở phía sau thấy, hiểu được, nguyên lai đây là Xích Thủy nhận biết, hắn bó tay rồi hạ, dù kỳ quái Xích Thủy làm sao lại nhận biết dạng này người kỳ quái, cũng là không xoắn suýt, dù sao sau hỏi lại Xích Thủy chính là. Hắn liền giữ ở ngoài cửa, lại nói nhỏ khách trong phòng. Bởi vì nơi này là Xích Thủy dùng để chiêu đại thân bằng hảo hữu chỗ, bởi vậy bố trí được liền tương đối tùy ý, mấy cái bồ đoàn tùy ý bày ở trên giường, án trên máy cũng lẻ tẻ tán lạc mấy cái vật trang trí. Bất quá rất rõ ràng hai vị này khách nhân cũng không thèm để ý những thứ này. Đại khách cửa phòng đóng kín, thanh niên kia cũng là trực tiếp, gỡ xuống mũ rộng vành, lộ ra một trương hơi có vẻ gầy gò, lại hình dáng rõ ràng mặt, lại có hai mắt giống như sẽ phát sáng đồng dạng sáng ngời nhưng, nhìn qua cực kỳ tinh thần, cùng với gỡ xuống mũ rộng vành trước khác nhau rất lớn. Gặp qua Ngộ Tinh tiên tử. Xích Thủy đánh ra hắn, chậm đợi đoạn dưới. Quả nhiên, liền nghe thanh niên kia rồi nói tiếp, lần này mạo muội tới cửa, thực là bởi vì trưởng bối trong nhà nghe qua Ngộ Tinh tiên tử đại danh, nay thấy tiên tử rộng mở môn đình, chuyên tới để gặp một lần. Hắn nói, hướng lui về phía sau mấy bước, đúng là thối lui đến một người khác sau. Xích Thủy vừa lại kinh ngạc xuống. Nàng nguyên vốn cho rằng cái này một người khác, là thanh niên này theo đuổi, lại nguyên lai không phải, mà là trưởng bối. Như vậy, bọn họ tại sao phải như vậy che giấu? Mà theo Xích Thủy ánh mắt chuyển qua kia trên thân người, liền gặp người kia thân hình ưỡn một cái, còn xuống lưng đứng thẳng lên, đúng là không thua thanh niên kia, lại khí chất đại biến, theo mũ rộng vành gỡ xuống, lộ ra chân diện mục lúc. Chỉ là nhìn lộ ra quả quyết cùng thấy rõ ánh mắt, Xích Thủy liền minh bạch, đây là một cái ở lâu thượng vị, lại cực có thể là đương gia làm chủ người. Ánh mắt như vậy, nàng trên người Kỳ Liên Mục Trạch gặp qua, tại hắn tầng gia gia trên thân cũng trải nghiệm qua. Ngộ Tinh gặp qua lão nhân gia. Bởi vì không biết thân phận, Xích Thủy cũng chỉ có thể dạng này cách gọi khác. Lão nhân kia gia cũng giống như không thèm để ý, là chúng ta quấy rầy tiên tử. Xích Thủy lắc đầu, thỉnh lão nhân gia ngồi. Lão nhân kia gia khoát khoát tay, trực tiếp liền gần nhất bồ đoàn ngồi xuống, mà thanh niên kia thì ngồi ở phía sau hắn. Xích Thủy tuy có nghi hoặc, cũng là không nổi, lựa chọn ngồi ở lão nhân gia đối diện, vừa xuất ra đồ uống trà triệt trà, vừa hỏi, không biết lão nhân gia này đến, cần làm chuyện gì. Lại không nghĩ lão nhân kia ra tránh không đáp, ngược lại gỡ xuống hơi có chút hoa dâm sợi dâu, tiên tử không bằng trước đoán thượng một đoán, mô ra lai lịch. Xích Thủy, nào có tới cửa đến, không tự giới thiệu, lại làm cho chủ nhân đoán lai lịch. Xích Thủy cũng là lần đầu tiên kiến thức đến. Bất quá, sớm tại nhìn thấy bọn họ lần đầu tiên, Xích Thủy ở trong lòng đang suy đoán thân phận của bọn hắn. Liên nàng xuất hiện đang thu thập đến tư liệu, cùng tiên tộc cái kia khổng lồ quan hệ đổ phổ, cũng vẫn không cách nào phán định trước mắt hai người này cụ thể thân phận, nhất là lão nhân gia này. Đừng nhìn liền ở trước mặt nàng, nhưng Xích Thủy liền sửng sốt không có tìm được một chút manh mối, có thể dùng theo đuổi ngược dòng đến thân phận của hắn. Nàng không khỏi ánh mắt liền chuyển qua bên cạnh thanh niên trên thân. Người này đi qua Âm Phong Cốc, lại có thể tham gia từ Trung Ly Hồng Viễn trở mấy tộc liên hợp tổ chức đấu giá hội, định cũng là người có thân phận, nếu như từ trên người hắn bắt đầu. Thanh niên kia dường như biết Xích Thủy suy nghĩ trong lòng, còn cười với hắn một cái. Xích Thủy lập tức lại có chút đắn đo khó định. Bất quá, lúc này, Tiểu Kim đã bắt đầu truy tra, vận dụng một điểm không tầm thường thủ đoạn. Vệ khác biệt. Ngươi là vệ tiên tôn người. Xích Thủy như có điều suy nghĩ hình, lần này thông thiên mật chìa, vệ tiên tôn tuyển định chấp trưởng chủ vị người. Tiên tử quả nhiên tin tức linh thông. Vệ khác biệt cũng phủ nhận, lại thi cái lễ, vệ khác biệt gặp qua tiên tử. Xích Thủy gật đầu, lại có nghi hoặc, ngươi bây giờ không nên tại làm chuẩn bị sao? Như thế nào lại đến nhận nước đảo tới? Hơn nữa, còn là mang theo một vị phi thường không tầm thường trưởng bối. Vệ khác biệt không đáp, ngược lại là lão nhân kia ra nghe vậy, cười nói, hắn là muốn lên cửa, để tiên tử cho ra cái chủ ý, nếu như theo tiên tử ý kiến, trước mắt hắn phải làm thế nào làm đâu. Xích Thủy. Lão nhân ra này liền thích kiểm tra người sao. Vệ tiên bối. Nàng lời còn chưa nói xong, liền bị đối phương xua tay đánh gãy, ta không họ vệ. Xích Thủy ánh mắt liền lại lóe hạ, giống như có điều ngộ ra. Nàng đem ánh mắt theo vệ khác biệt trên thân rời về đến, lúc này mới lại đối lão nhân ra nói, vậy ta có thể đoán không? Lão nhân kia ra cũng không để ý Xích Thủy là khiêm tốn, vẫn là cố ý tránh đi chủ đề, ngươi biết Hiên Viên ra muốn phái Hiên Viên Tử Hành đi thông thiên bảo khố đi. Xích Thủy gật đầu. Mặc dù nàng cũng là vừa nghe nói, vậy ngươi cũng hẳn là hiểu rõ, hiện tại vệ khác biệt tình cảnh, có bao nhiêu lúng túng đi. Xích Thủy lại gật đầu. Không cần hoài nghi, lấy Tử Hành sau khi xuất quan thực lực, chuẩn trí cường giả chuẩn chữ bỏ đi, Hiên Viên gia phái hắn đi thông thiên bảo khố, đây không phải là hạc giữa bầy gà, kia thỏa thỏa chính là bật học gian lận a. Nàng đều có thể tưởng tượng vệ khác biệt là chủ vị khổ bức. Thế nhưng là, cái này cùng nàng có quan hệ gì? Nhận được lao nhân ra để mắt, Ngộ Tinh năng lực yếu ớt, đại sự như thế, Ngộ Tinh thực là lực bất tòng tâm. Nàng liền không có ý định lẫn vào, cũng lẫn vào không tầm thường. Lao nhân kia ra liền cười hạ, đôi mắt gạt ra một chút đôi văn, đồng thời không thấy giả. Ngược lại hòa ái có thừa. Cũng thế, bực này đại sự, xác định không nên tới phiền phức Ngộ Tinh tiên tử, chỉ là đây không phải tình huống đặc biệt sao. Chúng ta cũng là bất đắc dĩ. Lão nhân kia ra liền cho vệ khác biệt nháy mắt ra dấu. Vệ khác biệt biết cơ, yên lặng móc ra một khối vải rách. Xích Thủy liền nhìn chằm chằm khối kia vải. Nàng hiện tại có chút hoài nghi nhân sinh. Tuy nói thiên lũ y coi như vỡ vụn, mảnh vỡ khẳng định cũng không nhiều, 9 đã là cực số. Trong tay nàng đều có 7 khối, cái này lại tới 1 khối, thật coi thiên lưu y mảnh vỡ là rau cải trắng hay sao? Nàng có thể cảm giác được, đối diện lão nhân ra ánh mắt đảo qua nàng thân mang thiên lưu y, có lẽ sớm tại bọn họ gặp nhau một khắc này, lão nhân ra này liền có chỗ mưu được rồi. Cái này một cái có chuẩn bị mà đến, một cái xử trí không kịp đề phòng. Mà nàng rõ ràng là người sau. Xích Thủy liền lộ ra một chút bất đắc dĩ đến, đem ánh mắt theo kia vải rách thượng rút ra về, lão nhân ra, không phải Ngộ Tinh cố ý thoái thác, thực sự là các ngươi tìm nhầm người. Nàng không phải là không muốn kia mảnh vụn, mấy lớn đỉnh phong thế lực, cùng tiền tôn ở giữa đánh cờ đỏ sức, là nàng có thể tùy tiện lẫn vào sao. Coi như nàng có kia tâm, có kia gan, nàng cũng phải có cái kia năng lực a. Lại nói, việc này chắc hẳn vệ tiên tôn cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, nói không chừng vệ tiên tôn hắn đã có đường giải quyết đâu. Lão nhân kia ra thấy thế, cũng không nói nhiều, chỉ một vươn tay ra, đem vệ khác biệt trước mặt khối kia thiên lũ y mảnh vỡ đẩy lên Xích Thủy trước mặt, nói, chỉ cần một lời, cái này thiên lũ y mảnh vỡ, liền là của ngươi. Xích Thủy lập tức sững sờ. Nàng ánh mắt theo trên tay còn đè xuống thiên lũ y mảnh vỡ, đi lên cùng lão nhân ra này ánh mắt đối đầu. Trong nội tâm nàng đang nhanh chóng cân nhắc lợi hại được mất. Thật lâu, lâu đến ánh mắt của song phương đều tựa hồ ngưng kết. Thật có lỗi, ta bất lực. Xích Thủy dãy rủa lấy mở miệng, mới giống như phát xuất hiện thanh âm của mình khô khốc, nhưng nàng lại giống như nhẹ nhàng thở ra, cả người đều dễ dàng hơn. Thiên lũ y mảnh vỡ dụ hoặc là rất lớn, nhất là tại nàng đã cảm nhận được chỗ tốt sau. Nhưng là cái này lại có thể như thế nào đây? Nàng có lẽ có thể đi cầu xem hành, cũng có lẽ có thể mở miệng xin nhờ thần cực, giúp nàng giải quyết vấn đề này. Nhưng là, cái này đều không phải nàng bản thân năng lực. Vô luận là đối tử hành, vẫn là thần cực. Nàng đều không mở được cái miệng này. Nếu như coi là thật mở miệng, nàng ngược lại sẽ càng nhìn không nổi chính mình. Nhưng coi như như thế, nàng cũng rất giống là trải qua một phen trên tinh thần tranh phong đồng dạng, cảm giác mệt mỏi tùy theo mà tới. Lão nhân kia ra liền yên lặng nhìn xem nàng, rất có áp lực. Bất quá lúc này, Xích Thủy đã không thèm để ý những thứ này, nàng ánh mắt cụt xuống, tay liền đi đủ chén trà bên cạnh. Đây là dự định bưng trà tiễn khách. Lão nhân kia ra lại đột nhiên cười to lên, nói, một lời tức ra, cái này thiên lũ y mảnh vỡ, là của ngươi. Hắn nói liền đem tay thu về, đứng dậy liền đi. Vệ khác biệt thấy, lập tức theo tới. A, Xích Thủy còn có chút phản ứng không kịp, nhìn xem lưu lại thiên lũ y mảnh vỡ, lại nhìn thấy muốn ly khai hai người, không khỏi gấp hô, lão nhân ra. Thứ này nàng không nên cầm. Liền gặp lão nhân kia ra nghiêng người, quay đầu chợt lại hỏi, tiên tử nhưng biết, thượng thần tại sao lại cho phép, canh tang lập tộc. Xích Thủy miệng nhỏ hơi há ra. Dư quang nghiêng mắt nhìn qua còn tại trên bản thiên lũ y mảnh vỡ, lúng ta lúng túng nói, có lẽ, là bởi vì. Cá nheo hiệu ứng. Cá nheo. Hiệu ứng. Lão nhân kia ra nhữ mày lại. Có loại cá này sao? Xích Thủy mặc, đơn giản giải thích một chút nó cụ thể hàng nghĩa. Lần này đổi lão nhân kia ra trầm mặc mấy hơi, lại ngẩng đầu đi lên quan sát, mới đối Xích Thủy nói, thụ giáo. Chương 188, đòn bẩy điểm tựa. Thẳng đến vệ khác biệt hai người thân ảnh biến mất. Xích Thủy còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Mạch Khưu Khải Minh tiến đến Xích Thủy trước mặt, bọn họ là ai a? Xích Thủy liếc mắt nhìn hắn, phun ra ba chữ, không thể nói. Mạch Khưu Khải Minh liền trợn tròn mắt. Xích Thủy cũng không để ý tới hắn, nàng hiện tại đầu óc cũng rất loạn, luôn cảm thấy có cái kia không đúng chỗ nào, nhưng nhất thời lại minh bạch không đến. Chỉ là nhìn xem lại tới tay một trương thiên lũ y mảnh vỡ, đến cùng vẫn là mừng rỡ. Nàng hiện tại có thể khẳng định, mảnh vụn này đánh giá vốn là cùng kia giao dịch khối kia đại mảnh vỡ là cùng nhau, chỉ bất quá vệ khác biệt lúc ấy đoán chừng là cân nhắc giá trị, chỉ lấy ra đại khối kia. Như vậy cũng tốt đoán, được chứng kiến khối kia đại thiên lưu y mảnh vỡ, dần ra, tự nhiên có thể phát rất nhỏ, liền cùng nàng phía trước tại làm hòa ra tài nguyên kho phát hiện đồng dạng. Chỉ là lao nhân kia ra cũng rất kỳ quái, nàng đã cự tuyệt, đối phương vì sao lại đem cái này mảnh vỡ lưu lại đâu. Nàng liền cảm thấy, mảnh vụn này cầm được phòng tay. Về phần lao nhân kia ra cuối cùng hỏi vấn đề, Xích Thủy cũng chính là như vậy một đáp, là thật là giả còn càng cũng chưa biết. Đổ là đối với lao nhân kia ra, cùng vệ khác biệt thân phận chân thật, nàng ngược lại là có thể xác định. Canh tang tộc A. Đáp lên thần thừa nhận, nhưng lại bị coi nhẹ được phi thường triệt để đặc thủ tộc. Nếu như không có phía trước cùng canh tang như đảo tranh đấu, Xích Thủy thực ra đối bọn hắn đồng thời không có thái cực đầu cách nhìn. Liên như là người muốn diệt yêu, yêu muốn phệ nhân đồng dạng, đều là chủng tộc bản năng. Vì sinh tồn đối lập mà thôi, mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, nếu như bỏ đi tình cảm nhân tố, đứng tại người đứng xem góc độ, đều không thể nói ai đúng ai sai. Chỉ sợ cũng liền vệ tiên tôn đều chưa hẳn ngờ tới, dưới mắt hắn coi trọng nhất truyền thừa người, lại là Canh Tang tộc giả mạo. Như Xích Thủy vẫn là mới ra đời Lăng Đầu Thanh, ghét ác như cừu, nàng lúc này sớm đã đem tin tức báo lên, hết lần này tới lần khác nàng không phải. Giống như nàng nói tới cá nheo hiệu ứng đồng dạng, thượng thần thừa nhận bọn họ, liền có tác dụng của bọn họ chỗ. Cá nheo hiệu ứng, vốn là tại cá mòi vận chuyển quá trình bên trong, tại bể nước bên trong gia nhập một đầu lấy cá mòi làm thức ăn cá nheo, lấy kích thích cá mòi, đề cao cá mòi tỷ lệ sống sót, sau nhờ vào đó tới chỉ những cái kia tại một cái ổn định tập thể bên trong, gia nhập một cái đặc thù lượng biến đổi, lấy đưa đến chính hướng khích lệ tác dụng. Xích Thủy cảm thấy, tại độ kiếp đại lục bên trong, Canh Tang tộc liền nổi lên cùng loại với cá nheo tác dụng. Nàng đến nay còn nhớ rõ, lúc trước nàng lần thứ nhất nhìn thấy Canh Tang tộc người làm hại nhân gian lúc, đám người nghe mà biến sắc tình cảnh. Hiện nay đứng được cao, loại cảm giác này càng rõ hiển, Canh Tang tộc người tựa như kia ẩn tàng tại chỗ tối cá nheo, làm cho độ kiếp đại lục tu giả, vô luận chính tà, đều tùy thời duy trì lòng cảnh giác. Đương nhiên, so sánh với cá nheo, có lẽ dùng gậy quấy phân heo để hình dung, càng thêm chuẩn xác, chỉ là có chút bất nhã. Dù sao cũng là thượng thần thừa nhận, cũng không thể một gậy che đổ nhào một thuyền người, liền tinh quyết mở rộng, đều là đem bọn hắn đặt vào trong đó. Thánh đảo có bọn họ suy tính, Xích Thủy cũng có dung người lực lượng. Tính võng, vốn là muốn đoàn kết sở hữu lực lượng, nào đó vĩ nhân không còn nói qua, mặc kệ mèo đen mèo trắng, có thể bắt được con chuột chính là hảo mèo sao. Huống chi, Canh Tang tộc cũng rất thảm. Cũng tỉ như cái này thông thiên bảo khố, căn bản liền không có bọn họ chuyện gì. Cũng không trách bọn họ sẽ ám độ trần thương, đem chủ ý đánh tới vệ tiên tôn trên đầu. Nói như vậy, vệ tiên tôn sẽ mưu đồ thông thiên mật chìa, nói không chừng còn có bọn họ Canh Tang tộc gâm thầm đẩy mạnh. Xích Thủy lại lau mặt, cái này bệ bộn lại phức tạp thế cục, càng là hiểu rõ, thì càng rõ ràng, nước này đục đến mức nào. Chỉ hy vọng, không cần dính dáng đến nàng mới tốt. Dù sao nàng thân tiểu lực hơi, thực sự không đủ thành đạo. Có phải là cũng bởi vì dạng này, Canh Tang tộc hai người này mới không có sợ hãi, không thèm để ý chút nào nàng đã có suy đoán. Nàng lại cười khổ lắc đầu, đuổi mạch Khưu Khải Minh, chính mình hướng nội thất bước đi. Hiện tại quả nhiên là thời buổi rối loạn, thiên ngoại hạo kiếp, thông thiên bảo khố, Canh Tang tộc còn muốn tới quấy một côn, cũng không biết, cuối cùng việc này sẽ như thế nào giải quyết. Nàng đây là buông xuống lo nghĩ, không có có mơ tưởng, thật tình không biết đi xa vệ khác biệt hai người, cũng đang tiến hành một trận đặc thù đối thoại. Còn không có nghĩ rõ ràng sao. Lão nhân kia ra lại khôi phục ban đầu còn xuống hình, như một cái bình thường tôi tớ đồng dạng đi theo vệ khác biệt sau lưng, truyền âm thì không hiện. Vệ khác biệt xác thực không rõ, nộ tinh tiên tử rõ ràng cự tuyệt, gia chủ vì sao còn muốn đem thiên lũ y mảnh vỡ cho nàng. Chẳng lẽ chỉ là vì cùng nàng tạo mối quan hệ? Hẳn là cũng không đúng, thiên lũ y mảnh vỡ dù chân quý, nhưng dù sao cũng là tử vật, muốn dùng cái này ăn ở tỉnh, cũng quá đơn bạc. Lão nhân kia ra nghe vậy, chợt liền cười hạ, thở dài, ngươi vẫn là quá non. Vệ khác biệt liền nhíu mày nghĩ kỹ xuống, vẫn là chưa nghĩ rõ ràng trong đó quyết hiếu. Lão nhân kia ra cũng không nói nhiều, chỉ lắc đầu lại nói, ngươi chỉ cần biết, ta muốn biết, đã theo ngộ tình tiên tử nơi đó đạt được đáp án, kia thiên lũ y mảnh vỡ, cho được trị giá. Vệ khác biệt đống nhiên mở to mắt, gia chủ mới vừa rồi là đang thử thăm dò, mà không phải thật đang tìm kiếm phương án giải quyết. Lão nhân kia ra cười không nói. Về phần đang thử thăm dò cái gì, lại lấy được cái gì đáp án, liền không được biết rồi. Vệ khác biệt âm thầm tỉnh táo, quả nhiên như gia chủ nói, chính mình vẫn là quá non, núi cao còn có núi cao hơn, vô luận là vệ tiên tôn, vẫn là gia chủ, đều là hắn hiện nay không thể vượt qua núi cao. Bất quá hắn cũng không sợ. Luôn có một ngày hắn sẽ siêu vượt bọn họ, hướng cao hơn phương tiến phát, hắn có lòng tin này. Lúc này ngay tại tĩnh tư Xích Thủy, hoàn toàn không biết những này, nàng lúc này sớm đem trước điểm này không đối ném ra sau đầu, ngược lại suy nghĩ về tới nàng phía trước tại làm hòa gia thể ngộ đi lên. Đứng thẳng gốc rễ. Phía trước nàng liền minh bạch, tinh vong là nàng đứng thẳng gốc rễ. Nhưng đây là theo quan hệ xã hội góc độ đã nói, tinh vong trợ giúp nàng đưa thân tiên tộc thượng tầng, đồng thời thành công đứng vững, lại để nàng thực hiện tài vụ tự do. Nhưng là từ cá thể góc độ đã nói, cái này đứng thẳng gốc rễ, chỉ là tự thân tại về mặt chiến lược tốt nhất tiêu chí, tỉ như Bách Lý Thần Cực Tử Ngọc La Bàn, Tố Hỏa Tiên Tôn Linh Ẩn Bích Trở. Nói cách khác, Xích Thủy nàng dù am hiểu huyễn thuật, am hiểu phép tính, am hiểu pháp trận các loại, nhưng đều không có đem cả hợp lại, cũng tiến hành cực hạn ưu hóa, hình thành chính mình đặc hữu cạnh tranh ưu thế. Xích Thủy bừng tỉnh đại ngộ. Nàng tựa hồ rốt cuộc minh bạch, chính rõ ràng tại Âm Phong Cốc lấy một địch ngàn, chính rõ ràng chiến lược viễn siêu cùng thời kỳ tu giả, nhưng là vô luận là tiền tộc bên trong người, vẫn là tộc nhân khác, bọn họ đối nàng nhất trực quan nhận biết, vẫn giới hạn tại, nàng là tinh võng người chế tạo cái này danh hiệu bên trên. truy cứu nền tảng, chính là chiến lực của nàng không có đại biểu tính. Nàng đều có thể tưởng tượng, làm cái khác tu giả nhắc tới thực lực của nàng lúc, chắc hẳn cũng là mơ hồ, ước chừng chính là loại kia, nộ tinh tiên tử thực lực à, tạm được, nghe nói am hiểu huyền thuật, phép tính, trận pháp, sau đó liền không có. Chính là như thế tái nhợt. Lại nghĩ tới người khác vừa nhắc tới Hiên Viên Tiên Tôn, đầu tiên nghĩ đến, chính là kia hai thanh tạo hình đặc biệt, vừa tức thế phi phàm sinh sát song kiếm, lập tức liền sẽ toàn thân siết chặt, tựa như là kia sinh sát song kiếm liền tại bọn hắn trước mắt, nhìn đến mà sinh ra sợ hãi, đàm luận mà biến sắc. Chính là như thế trực quan. Hai đem so sánh, đây chính là chênh lệch. Hết lần này tới lần khác Xích Thủy luôn luôn cũng không phát hiện vấn đề, còn bởi vì chính mình siêng năng cố gắng tinh tiến thực lực, mà đắc chí, bây giờ nghĩ lại, cũng chính là cười ngây ngô a. Xích Thủy vỗ trán khẽ thở dài hạ. Nói ngắn gọn, chính là nàng dù thực lực xuất chúng, nhưng bởi vì chiến thuật chiến pháp quá không có đặc sắc, cho nên coi như chiến lực không tầm thường, cũng giống vậy phai mở tại đám người. Đứng thẳng gốc rễ, đứng thẳng gốc rễ. Nếu như nàng bản mệnh pháp bảo vẫn còn ở đó. Được rồi, vẫn là không đề cập tới cái kia sớm bể nát bản mệnh pháp bảo, dạng này chí ít nàng sẽ đối với mình kỹ thuật luyện khí, vẫn tồn tại một điểm không quan trọng ảo tưởng. Muốn nói đem mình am hiểu đồ vật cả hợp lại, Xích Thủy bản năng tâm thần khẽ động. Bản vực hiện hiện. Nàng bản vực, không màu lại vô hình, lại tập hợp huyền thuật, phép tính, trận pháp, có thể công, có thể thủ, lúc trước cũng là đi qua rất nhiều khó khăn chắc trở mới thành công tạo dựng mà thành. Nhưng nếu là nói đến ưu hóa, hình thành chính mình đặc hữu cạnh tranh ưu thế, kia nhưng là không có. Bản vực đồng dạng cần phải không ngừng hoàn thiện cùng tăng lên. Nàng nguyên vốn cho rằng, đây là một cái tự nhiên mà vậy phát triển quá trình. Nhưng bây giờ, Xích Thủy bắt đầu do dự, nàng muốn đem chính mình bản vực, chế tạo thành chính mình trọng tâm cạnh tranh ưu thế sao? Phải biết, đối với tu giả mà nói, bản vực vẹn vẹn thực lực bản thân thể hiện, chỉ có đối pháp tắc lĩnh ngộ làm sâu sắc, bản vực mới có thể tương ứng trưởng thành, vì lẽ đó, tại bản vực cấu thành về sau, tu giả sẽ rất ít đem tâm tư tiêu ở trên đây. Nhưng nếu là không, nàng đi đâu mà tìm một cái như Tử Ngọc La Bàn, Linh Ẩn Bích Trí Bảo như thế, tới chế tạo thành chính mình tiêu chí. Gia sản của nàng bên trong, chiếc nhẫn không gian chân quý nhất, là tiên khí, nhưng mà chỉ là phụ trợ vật. Tinh hà lực sát thương mạnh nhất, nhưng là linh bảo, trưởng thành tính có hạn, nếu không lúc trước tinh quan sẽ không đem thứ đó lưu lại tới. Trận chỗ cũng không tệ lắm, nhưng cũng là phụ trợ lớn hơn chuyển vận, lại nó công năng có chỗ giới hạn, cũng không thích hợp. Về phần kiếm thai ngược dòng tân, tại Xích Thủy mà nói, càng giống là nàng một cái phân thân. Đồng thời đừng quên, ngược dòng tân là nàng huyết khế kiếm thai, theo trên bản chất tới nói, chỉ có thể coi là ngoại viện trợ lực. Về phần cái khác như là hạng sức, hỏa linh châu, linh kiếm loại hình, dù phẩm chất cũng có tăng lên, nhưng căn bản so ra kém nàng thực lực tốc độ tăng lên, liền lướt qua. Càng nghĩ, Xích Thủy phát hiện, cũng chỉ có bản vực, mới là có khả năng nhất đại biểu chính mình, cũng là thích hợp nhất, dùng để chế tạo thành trọng tâm cạnh tranh ưu thế vật dẫn. Chỉ là, muốn ưu hóa nó, cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Phía trước nói, bản vực tăng lên là bị động, muốn ưu hóa nó, liền không thể trực tiếp theo bản vực bắt đầu. Xích Thủy đầu liền lớn. Ý vị này, nàng không thể xuôi theo tục phía trước có cái gì học cái gì tăng lên phương thức, nàng nhất định phải căn cứ nàng bản vực, có mục đích, có kế hoạch đi học tập một ít đặc biệt đồ vật. Đồng thời dùng cái này tới tạo dựng ra một cái siêu việt nàng bản thân thực lực, có thể đại biểu bản thân nàng siêu cấp bản vực đi ra. Nhưng là khả năng sao? Cái này công trình, liền giống như là muốn dùng một cây siêu trường đòn bẩy, muốn nhét lên địa cầu đồng dạng. Nếu như khả năng, như vậy, điểm tựa ở đâu? Nếu như tìm được điểm tựa, như vậy nàng lại có thể vểnh lên động bao lớn lực lượng. Là nàng thực lực một lần, hai lần, gấp 5 lần, hoặc là N lần. Xích Thủy lập tức hưng phấn, bởi vì nàng vô cùng rõ ràng, một người ở mọi phương diện thực lực, cao thấp khác biệt, cái này cũng làm cho pháp tắc khác nhau kỹ nghệ trong lúc đó, tiến hành ưu hóa tổ hợp thành vì khả năng. Trọng yếu nhất chính là, muốn làm sao tổ hợp, mới có thể đạt thành mục tiêu tối đại hóa. Đây là cái siêu vấn đề khó khăn không nhỏ. Bất quá cái này khó không đến Xích Thủy, ai bảo nàng vốn là tinh thông phép tính đâu. Bởi vì tiền cảnh thực sự quá mức mê người, Xích Thủy căn bản không kịp bàn giao cái gì, một đầu liền đâm vào đến nghiên cứu của mình ở trong. Bởi vậy, nàng cũng không biết, tại sao xôi hạo thành trên vách đá, tôn giả không thả người nhảy lên, thân ảnh như một đầu nhanh nhẹn ngông trời, theo tuyệt bích bên trong lăng không bay qua. Xuyên qua nặng nề sương mù, lại như xuyên qua ngàn vạn không gian, đợi hắn lại xuất hiện thời điểm. Trên tay thình lình dựng thẳng một viên đen như mực, đồng thời tán phát ra trận trận ma văn chìa khóa hình dáng vật. Đến bước này, năm ai thông thiên mật chìa, rốt cục toàn bộ xuất thế. Cùng lúc đó, cả cái độ kiếp đại lục bầu trời phong vân biến ảo, đồng thời tại trong khoảnh khắc, huyễn hóa ra 5 cái nếu như lô đen đồng dạng truyền tống trận cửa. Phổ thiên đại chúng, đều nhìn chi biến sắc. Thông thiên bảo khố, cái này mở ra. Chương 189, danh ngạch kết thúc. Trên bầu trời dị trạng, tiếp tục diễn biến tròn tròn 7 ngày. Ngày thứ 9, kia phía trước như lô đen đồng dạng 5 cái truyền tống trận cửa, đã mơ hồ tạo dựng lên toàn bộ hình dáng cùng dàn khung, rốt cục nhìn qua không có phía trước như vậy trống rông cùng đáng sợ. Phía trước kia 5 cái đại hắc động đội trên đỉnh đầu, tựa như là lúc nào cũng có thể sẽ bạo tăng, nghiêng phủ xuống đến, nuốt hết toàn bộ thế giới, để người thấy đều tê cả da đầu. Mà bây giờ, theo dần dần thành hình màu vàng đường vân, bao vây lấy lô đen biên giới, đồng thời miêu tả ra kỳ quái lại thần bí đến cực điểm khung, loại này kinh dị cảm giác mới dần dần rút đi. Tất cả mọi người đang suy đoán, trận môn liền muốn mở ra. Bởi vậy, xuất hiện trên độ kiếp đại lục sở hữu tu giả, không khỏi là đang chú ý 5 cái thông thiên mật chìa thuộc về, cùng phụ thuộc vị trí danh ngạch, lại đem hoa rơi vào nhà nào. Một hồi gió tanh mưa máu. Tinh vong bên trên, vô luận suy đoán, báo liệu, tầng tầng lớp lớp, đều phi thường náo nhiệt. Thánh đảo. Nguyên bản phía trước đối với vệ tiên tôn cực kỳ bất lợi cục diện, bởi vì thông thiên bảo khố mở ra, ngược lại thuận thế đạt được thay đổi. Phong thủy luân chuyển, lần này, đổi vệ tiên tôn ngồi cao điếu ngư đài, nắm vững thắng lợi. Cái này thấy mọi người lại là một trận phiên muộn. Ngươi lại muốn đối phó vệ tiên tôn, hiện tại thời gian không kịp a. Nhưng chỉ cần nghĩ đến vệ tiên tôn hiện tại biểu tình dương dương đắc ý, một đám cũng đều kìm nén khẩu khí, nuối không trôi. Nói trắng ra, vệ long là sẽ không đem chủ vị nhường lại, hắn hao tổn tâm cơ mới mưu tính được đến, lại làm sao có thể tùy tiện thỏa hiệp, hiện tại. Liền càng không có thể. Tư không tiên tôn lắc đầu thở dài, trong lòng cũng có chút ngạnh. Chỉ cần nghĩ đến hắn tỉ mỉ bồi dưỡng nhiều năm tiểu cửu, dung nhan lỗi lạc, lại ngộ tính cực cao, lại thêm trên sự nỗ lực tiến, khí vận chiếu cố, vốn là hướng về phía chủ vị mà đi, bây giờ lại là một tia hy vọng cũng bị mất, hắn liền cảm thấy bực bội. Đừng đề cập thông thiên mật chìa tại vệ tiên tôn trên tay, còn có hiên viên tử hành cái này đột nhiên lao ra hắc mã, quả nhiên là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, chỉ trách, lần này thông thiên bảo khố mở ra thời gian thực sự trước thời gian quá nhiều. Hắn còn khá tốt, tiểu cửu tốt xấu đã trưởng thành, miễn cưỡng đúng quy cách tiến vào thông thiên bảo khố, những nhà khác thảm hại hơn, trong bọn họ định chuyển thừa người, đều còn không có trưởng thành đâu. Vừa nghĩ như thế, hắn tâm tình cũng khá hơn một chút, rốt cục có nhàn tâm, lại quan sát những người khác, nhất là trừ nhà hắn, hiên viên gia, kỳ liên gia bên ngoài gia tộc khác. Thông thiên bảo khố lợi ích quá lớn, không có bất kỳ cái gì một người, chịu bị thua lỗ, nhưng là người thừa kế còn không có trưởng thành, như làm sao? Đổi một cái người thừa kế? Không thể. Bởi vậy có thể nghĩ, những gia tộc này hiện tại là có bao nhiêu xoan suýt. Tại ở trong đó, Bách Lý gia lại ngoại lệ. Bởi vì liền người thừa kế cũng còn chưa định, cái này coi như lúng túng. Bách Lý thần cực ngồi ở một bên, đồng thời không có cái gì đặc thù biểu lộ, hắn tựa hồ cũng không quá hồ cái này danh ngạch, lại hoặc là trong lòng sớm có nhân tuyển, vì lẽ đó vững như Thái Sơn. Kỳ Liên tiên tôn trầm mặc không nói. Trong nhà hắn định nhân tuyển, tự nhiên là Kỳ Liên Mục Trạch, đây là không thể nghi ngờ. Nhưng là, hiện tại miễn cưỡng muốn bị vệ long người, cùng hiên viên tử hành để lên một đầu, kia trong lòng có thể thoải mái, cũng là lạ. Hắn chính là như thế, càng đừng nói cái khác các nhà. Sắc mặt kia, liền cùng táo bón như vậy, phải có bao nhiêu khó coi, liền có bao nhiêu khó coi. Mạch Khưu tiên tôn nặng nề mà hừ một tiếng, tức oán hận vệ long không theo lẽ thường ra bài, lại cố kỵ ngồi ở một bên hiên viên tiên tôn, một buồn lửa giận không chỗ phát tiết còn phải cố nén. Cũng thẳng đến lúc này, sự kiện nhân vật chính vệ tiên tôn, lúc này mới khoan thai tới chậm. Hắn trên mặt tràn đầy đều là không thèm để ý chút nào, vô luận là không để ý mặt mũi. Vò đã mẹ không sợ rơi cũng tốt, cũng hoặc là đã tính trước cũng tốt, hắn cũng không quá để ý cái này tập trung hướng hắn hoặc nhìn hằm hằm, hoặc trừng mắt ánh mắt, bình thản ung dung nói. Chư vị thế nhưng là đã suy nghĩ kỹ. Hắn cố ý lướt qua Bách Lý thần cực, không có có thể phải nắm chặt, thời gian nhanh đến. Những cái kia trong lòng vốn là có nộ khí không chỗ phát người, càng là hận đến nghiến răng. Tố Hòa tiên tôn yếu ớt thở dài, nàng không phải là không đem trong tộc đệ tử ưu tú, lay mấy cái qua lại, gần đây nhìn lại, vẫn là biết nhiễm. Cũng chính là minh miễn cưỡng đúng quy cách. Hết lần này tới lần khác minh lại là bằng chi. Nàng nguyên bản còn dự định nhìn lại một chút. Duy nhất để nàng đáng giá an ủi một điểm, là minh địa khí vận cùng vận khóa tương liên, phái nàng đi thông thiên bảo khố, chí ít không cần lo lắng, làm hòa ra mất cả chỉ lẫn trải. Được rồi, liền biết nhiễm đi. Nàng cái này vừa hạ quyết tâm, dương mắt, liền gặp đối diện Trung Ly tiên tôn, đồng dạng lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng, rõ ràng đã làm ra quyết định. Nếu như không có ngoài ý muốn, hẳn là Trung Ly Hồng Nghị. Quả nhiên, sự thật cũng là như thế. Về phần Khuất Môn Tiên Tôn, trên mặt mang theo vẻ bất đắc dĩ, thằng lùn bên trong cất cao cái, liền mùi thơm đi. Khuất Môn mùi thơm, liền là lúc trước cùng Tư Không Cửu thiếu đồng niên tiến vào Âm Phong Cốc Khuất Môn Tiên Tử. Khuất Môn Tiên Tôn dù chưa đem coi như truyền thừa người tới bồi dưỡng, nhưng ở trên thân chỗ tiêu tâm tư cũng không ít. Tuy nói là tạm được đi, hiện tại cũng là không có cách nào. Về phần so với bọn hắn thượng nhất giai, nhân tuyển ngược lại là thật nhiều, nhưng chân chính xuất chúng đến có thể đại biểu toàn cả gia tộc, nhưng là không có. Theo bọn hắn nghĩ, vô luận là Tố Hòa Biết Nhiễm, vẫn là Trung Ly Hồng Nghị, lại hoặc là Khuất Môn Mùi Thơm, đều chỉ có thể nói là miễn cưỡng đúng quy cách, cách trong lòng bọn họ bên trong trình độ hài lòng, vậy liền kém đến quá xa. Mấy người bọn họ mặt có món ăn, lại không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía Mạch Khưu Tiên Tôn. Mạch Khưu Tiên Tôn thầm hận, Thông Thiên Bảo Khố trước thời hạn mở ra sự tình, không hề có điểm báo trước, đừng nói Tố Hòa Tiên Tôn bọn người không có chuẩn bị, càng không nói đến nàng. Càng thêm có thể hận chính là, gia tộc khác còn có thể thằng lùn bên trong cất cao cái, có thể nàng đâu. Nàng liền có thể rút ra người cao, đều không có. Nàng nhìn chúng người là Mạch Khưu Khải Anh, hắn trí tài cao tuyệt, tính toán không bỏ sót, đem Mạch Khưu ra giao cho hắn, nàng cũng yên tâm, hết lần này tới lần khác ra cái này một việc sự tình. Mạch Khưu Khải Anh còn không có trưởng thành, tính toán không bỏ sót tên tuổi, xem như hủy. Mấu chốt là, nàng ở đâu lại đi tìm nhân tuyển thích hợp, đưa đi Thông Thiên Bảo Khố. Vì lẽ đó, hiện trường cũng muốn số sắc mặt của nàng khó coi nhất, đồng thời chậm chạp không có quyết định nhân tuyển. Những người khác yên lặng lại thu hồi ánh mắt, các gia tình huống như thế nào, thực ra đại gia trong lòng đều nắm chắc, trừ Thánh Đảo Trọng Tâm danh ngạch, 7 người danh ngạch đã hết thể đều kết thúc. Nếu như Xích Thủy Thân ở hiện trường, liền sẽ kinh ngạc tại, 7 người này tuyển nàng đều biết, lại đều đã từng quen biết. Đều là người quen biết cũ. Chỉ tiếc, nàng hiện tại còn không biết. Lúc này Xích Thủy, còn tại mô phỏng, đưa nàng sửa sang lại các loại ưu thế tổ hợp phương thức, tiến hành kiểm tra cùng tương đối. Cũng tỉ như, toán học tốt học sinh, lại đi học vật lý, hóa học, đều sẽ lại càng dễ đồng dạng. Xích Thủy phát hiện, tinh thông trận pháp chính mình, tại dạng này ưu thế tổ hợp bên trong, có so người khác ưu thế lớn hơn. Thế giới pháp tắc, bác đại tinh thâm, nhưng tương tự cũng như có sinh mệnh tồn tại đồng dạng, có đầu nguồn, có trụ cột, có phần chi, có lá cây. Xích Thủy bỗng nhiên liền phát hiện, nàng thực ra cũng không cần đi biết rõ ràng ở trong đó mỗi một phiến lá cây, bởi vì cái này thực sự quá phồn nhiều, không phải trước mắt linh hồn của nàng có thể gánh chịu. Nhưng là, cái này đồng thời không trở ngại nàng loại suy. Trước kia có lẽ nàng còn làm không được, nhưng là nàng thời gian dài tích lũy, cũng không phải là không có chỗ tốt. Hậu tích bạc phát, ngay tại này một lần. Thấy được nàng tạo dựng mô hình, tại không ngừng mô phỏng cùng khảo nghiệm quá trình bên trong không ngừng ưu hóa, nội tâm của nàng cũng tràn đầy cảm giác thành tựu. Theo bản vực dần dần phong phú, nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, nàng khoảng cách kia xem như xa không thể chạm đỉnh phong, lại tiến thêm một bước dài. Nàng còn tại mặc sức tưởng tượng tương lai, không muốn Mạch Khưu Khải Minh đến lần nữa, tạm thời đánh gãy nghiên cứu của nàng. Danh ngạch đều định ra tới. Xích Thủy hỏi. Phía trước Thông Thiên Bảo Khố trước thời hạn mở ra sự tình, Xích Thủy sớm cũng biết, bất quá cái này cùng nàng quan hệ không lớn, nàng cũng liền không quá quan tâm. Nhưng nhìn hiện tại Mạch Khưu Khải Minh không quá vui sướng biểu lộ, chẳng lẽ sự tình còn có cái gì biến số? Quả nhiên, Mạch Khưu Khải Minh gật đầu, nhưng không có nhiều lời, chỉ là đưa tới một phần danh sách. Xích Thủy phía trước đang bận, cũng không có chú ý cái này, bởi vậy cầm qua danh sách liếc mắt qua, cũng có chút ngoài ý muốn. Không chỉ là bởi vì phần danh sách này bên trong, nàng tuyệt đại bộ phận đều biết, càng quan trọng hơn chính là, nàng còn ở trong đó, thấy được tiểu nhị danh tự. Nàng lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai, tiểu nhị đúng là Thánh Đảo Trọng Tâm người. Khó trách nhưng cùng cựu thiếu bình khởi bình tọa. Xích Thủy kéo ra tiên tộc chủ yếu quan hệ đồ phổ, đem đầu này tuyến lại liên tiếp bên trên. Tựa như là hoàn thành sau cùng một khối ghép hình, toàn bộ đồ phổ đều sống. Theo thân phận của bọn hắn, vị trí, cùng lẫn nhau quan hệ trong đó, kích hoạt sau đồ phổ, Xích Thủy có thể từ đó rất dễ dàng liền nhìn ra giữa bọn hắn nhân quả quan hệ. Trước kia không hiểu nghi ngờ, tại cái này đồ phổ hạ, đơn giản đợi diễn, cũng có thể minh bạch cái đại khái. Xích Thủy nội tâm là vui sướng. Nàng gần nhất nhân quả pháp tắc phương diện điển tịch không có phí công nhìn, dù nhưng cái này đồ phổ còn rất nông cạn. Nhưng đã mơ hồ có thể sờ đến nhân quả pháp tắc biên giới. Không phải Xích Thủy tâm lớn, thực sự là đi qua phía trước tại tế đàn một loạt sự tình, Xích Thủy phát hiện, không hiểu rõ nhân quả pháp tắc cũng là không được. Hiện tại nhân sinh của nàng liền đã bị quấy đến một đoàn đầy rối, tương lai đâu? Chẳng lẽ nàng liền cam tâm làm cái khôi lỗi, để người khác tùy ý bài bố? Rõ ràng không có khả năng. Vì lẽ đó, người không nghĩ xa, tất có lo gần. Cổ nhân thật không lừa nàng. Như thế, nàng cũng chỉ có vươn lên hùng mạnh. Qua lại báo khung mục tên kia. Ha ha. Không biết có phải hay không Xích Thủy nụ cười này quá tà ác, dù sao Mạch Khưu Khải Minh nghe, cổ chính là co rụt lại, liền muốn lui xuống. Chờ một chút. Cái này Mạch Khưu Kiến An là ai? Mạch Khưu Khải Minh liền trệ xuống, mới nói, là một đời trước đệ tử. Câu trả lời này không khỏi quá mức đơn sơ. Xích Thủy giống như là nhìn ra cái gì, thế nào, các ngươi có khúc mắc? Cái này thật không có. Mạch Khưu Khải Minh châm trước hạ mới nói, chính là đạo khác biệt, không phải người một đường. Xích Thủy nhẹ gật đầu, không tiếp tục cản hắn, ngón tay chỉ danh sách kia bên trên, Bách Lý ra cái kia tên xa lạ, suy nghĩ không tự chủ được liền bị dắt đi. Khoảng cách lần trước thần cực rời đi, đã qua nhiều ngày. Xích Thủy thực ra cũng rõ ràng, nàng cùng thần cực quan hệ trong đó, sớm tại khung mục nhúng tay một khắc này, liền đã có liên quan. Bình tĩnh mà xem xét, nàng dù không qua được nội tâm kia quan, nhưng liền thần cực cái này người mà nói, làm một bạn lữ nhân tuyển, lại là không thể bắt bẻ. Nàng có khi đều cảm thấy mình nhẫn tâm. Lại nói, giữa bọn hắn ràng buộc, đã không phải là dăm ba câu liền có thể nói rõ. Đi xem hắn một chút đi. Xích Thủy bên cạnh đứng dậy vừa nghĩ nói. Chương 190, ly biệt sắp đến. Nói Xích Thủy bướng bỉnh cũng tốt, ra mồm cũng tốt, tóm lại, nàng chính là không thể nào tiếp thu được dạng này một đoạn người vì thúc đẩy tình cảm. Coi như Bách Lý Thần Cực cho dù tốt cũng không được. Nhưng trên thực tế, Bách Lý Thần Cực lại là nàng đời này bên trong nhất là người đến gần nàng, bọn họ có đồng dạng thiên phú, hướng về đồng dạng đại đạo tiến lên. Liền xem như hiện tại, Xích Thủy có thể phủ định chút tình cảm này, nhưng cũng không cách nào trái lương tâm phủ nhận, Bách Lý Thần Cực tại trong mắt của nàng tầm quan trọng. Coi như vừa mới bắt đầu nàng biết được tin tức lúc, khá là khó chịu, nhưng là, những năm gần đây, Bách Lý Thần Cực đối nàng thái độ chuyển biến, cùng một chỗ đi tới từng ly từng tí, nàng cũng không phải không động tại tâm. Thời gian dài như vậy, là nên đi xem hắn một chút, thuận tiện cũng đem trước không nói xong nói chuyện rõ ràng. Nghĩ như vậy, Xích Thủy vừa ra nhận nước đảo, đối diện chính là một trận đột nhiên xuất hiện gió lốc, nàng lay nhẹ xuống, trực giác hướng thánh đảo trên không nhìn lại, lập tức kinh hãi. Nếu như nói, thánh đảo trên không nhưng thật ra là độ kiếp đại lục bầu trời nhỏ kính tượng, như vậy lúc này thánh đảo trên không sương mù nặng nề, liền phảng phất như ngày cũng không chịu nổi cái này năm đại truyền tống trận cửa lực lượng, nhanh phải sụp xuống rồi giống như. Đây là đạt tới điểm tới hạn. Thánh đảo chung quanh, sở hữu phát giác được dị thường tu giả đều vào ra. Mạch Khưu Khải Minh vừa đi ra liền gặp được Trinh Lăng Xích Thủy, bận điệu chạy tới nói, cái này thông thiên bảo khố cũng mở quá gấp, không chỉ trước thời hạn mở ra, hiện tại liền cái này chút thời gian đều đợi không được. Đã nói xong 9 ngày đâu? Cái này ngày thứ 9 mới vừa mới bắt đầu. Xích Thủy ngắm con mắt nhìn về nơi xa, dạng này dị tượng, tự nhiên không có tu giả sẽ bỏ lỡ, bởi vậy mắt trần có thể thấy, toàn bộ thánh đảo trên không đều đầy áp người. Nói là dốc toàn bộ lực lượng cũng không đủ. Ngược lại là nàng ba cái đồ đệ, còn đang bế quan, không có thấy thân ảnh của bọn hắn. Xích Thủy liền bắt đầu cân nhắc, muốn hay không thông chi bọn họ một tiếng, dù sao cũng là ngàn vạn năm mới có thể có một lần thịnh sự, bỏ qua không khỏi khá là đáng tiếc. Nghĩ xong, nàng đã thông qua tinh quyết, phân biệt thông chi ba người bọn họ, về phần bọn hắn phải chăng muốn xuất quan, liền toàn bộ xem chính bọn hắn quyết định. Lần này phiền phức lớn rồi. Mạch Khưu Khải Minh nhìn xem đen nghịt đám người, không khỏi cảm thán nói. Xích Thủy yên lặng gật đầu. Này thời gian lại một lần nữa trước thời hạn, đánh giá lại một lần đánh cho người ở phía trên trở tay không kịp. Danh ngạch dù định, nhưng là các đại thế gia cùng vệ tiên tôn thỏa đàm sao? Xích Thủy trực tiếp hỏi xuất quan khóa. Mạch Khưu Khải Minh cười khổ lắc đầu, nếu là có thể thỏa đàm liền tốt, mấu chốt được có thời gian a. Xích Thủy một mặt hiểu rõ. Thông thiên mật chia tại vệ tiên tôn trên tay, vì lẽ đó các đại thế gia quyết định danh ngạch thì sao? Còn phải vệ tiên tôn đồng ý mới được. Mà hiên viên gia muốn phái ra hiên viên tử hành, đây là vệ tiên tôn tuyệt đối sẽ không cho phép. Nhưng là, tử hành xác thực gặp gỡ phi phạm, nhưng nói là bọn họ thế hệ này người bên trong siêu cấp tân tú, thế giới này suy cho cùng vẫn là dựa vào thực lực nói chuyện, Xích Thủy cũng không dám so sánh với hắn. Vì lẽ đó tử hành có tư cách, có thực lực, thông thiên bảo khố lại quá trọng yếu, hiên viên gia là tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Xích Thủy đều có thể tưởng tượng hiên viên tiên tôn tấm kia mặt không thay đổi mặt, cùng như hoang mạc đồng dạng ánh mắt, còn có mình cùng hắn đánh qua đủ loại quan hệ, vậy thì không phải là một cái có thể nói lý người. Mà vệ tiên tôn đâu? Đều cùng toàn bộ tiên tộc thượng tầng vạch mặt, đại giới đã sớm nỗ lực, liền càng không khả năng tay không mà về, đây tuyệt đối không phù hợp vệ tiên tôn bản tính. Vì lẽ đó vấn đề này, có vẻ như khó giải. Nếu như thời gian không có trước thời hạn, nói không chừng bọn họ tại cái khác các vị tiên tôn điều hòa lại, có lẽ còn có thể thương lượng ra một cái điều hòa phương pháp, nhưng bây giờ Xích Thủy không tự chủ được liền ngửa đầu, hướng Cửu Thiên Chi cảnh nhìn lại. Cùng một thời gian, làm ra một cử động kia tu giả nhiều không kể xiết. Tất cả mọi người đều chú ý tới nhất tình huống mới. Chúng ta đi. Mạch Khưu Khải Minh ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở. Xích Thủy lúc này mới hoàn hồn, nàng hiện tại xác thực không quá thích hợp ở chỗ này, hiện tại đại gia còn đang chú ý dị tượng, chính là rời đi thời điểm. Đi Cửu Thiên Chi Cảnh. Xích Thủy nói. A. Mạch Khưu Khải Minh run lên mới phản ứng được. Xuất hiện dưới loại tình huống này, các vị tôn giả tất nhiên sẽ xuất hiện tại Cửu Thiên Chi Cảnh. Thương lượng đối sách, Xích Thủy vốn muốn đi tìm Bách Lý Thần Cực, nói không chừng còn có thể vừa vặn chứng kiến một trận vạn năm khó gặp thịnh hội. Cửu Thiên Chi Cảnh. Nguyên bản không có đến thứ 9 cảnh, là không vào được, nhưng là, không chịu nổi tình huống bây giờ đặc thù, ngay cả trời cũng bị năm cái truyền tống trận cửa ép tới nhanh sụp đổ xuống, cái này Cửu Thiên Chi Cảnh cũng bị tùy theo ép xuống. Tương đương với thấp xuống nhập môn tiêu chuẩn. Liền có một bộ phận người đạt đến yêu cầu, trong đó liền bao gồm Xích Thủy. Có Xích Thủy dẫn đường, Mạch Khưu Khải Minh cũng thuận lợi tiến vào trong đó, hai người đều là lần đầu tiên tiến vào, lại đều không có quá ngạc nhiên biểu lộ. Phồn hoa lệ cảnh tại bọn hắn tới nói, đã như thoảng qua như mây khói, trước mắt trọng yếu nhất, vẫn là Vệ Tiên Tôn cùng Thánh Đảo Thượng Tầng đánh cờ đỏ sức, càng phải dắt động lòng của bọn hắn. Cửu Thiên Chi Cảnh là một cái phi thường đặc thù không gian. Tiến vào bên trong, tức giống như là thân ở Thánh Đảo, lại giống là thân đứng ở độ kiếp đại lục trên không trung, sai chỗ bị cắt đứt cảm giác. Nhưng lại tập hợp tại cùng một cái bản thể, đủ loại diệu dụng, một lời không thể thuật. Năm cái truyền tống trận cửa vẫn treo cao tại trên không. Đồng thời, có dần dần hướng ở giữa dựa sát vào xu thế. Xích Thủy trong lòng tại xem phía trước đạt được tin tức, làm năm cái truyền tống trận cửa thành năm góc nối liền cùng một chỗ, chính là trận môn phát động thời điểm. Bây giờ xem ra, nhưng là nhanh. A, bên cạnh có người kinh hô nói, mau nhìn, tốc độ lại tăng nhanh. Những người khác nghe vậy, ai cũng đưa mắt nhìn lại. Quả nhiên, tốc độ cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, mà là chuyển động gia tốc, liền phảng phất có đồ vật gì, tại người vì thôi động cái này tiến trình đang tăng nhanh đồng dạng. Xích Thủy cùng Mạch Khưu Khải Minh hai mặt nhìn nhau, lại đều đồng thời phản ứng, hướng Cửu Thiên Chi Cảnh chỗ càng cao hơn phóng đi. Lấy Xích Thủy nguyên bản tu vi tới nói, cái này thực sự có chút miễn cưỡng, bất quá con đường nào cũng dẫn đến La Mã, hơi chuyển đổi một chút mạch suy nghĩ, đem áp lực chuyển gì, mặc dù cố hết sức chút. May mà tại thời khắc sống còn, chạy tới hiện trường. Lúc này, Thánh Đảo chín đại thế lực, tính cả trọng tâm, đều chiếm một phương, còn tại giằng co. Mà chung quanh, đã có vài chục tu giả tại đứng xem. Mà Xích Thủy hai người xuất hiện, cũng kinh động đến người chung quanh. Đặc biệt là tại nhận ra nàng là Ngộ Tinh tiên tử thời điểm, ánh mắt mọi người đều là mang theo kinh dị, khó có thể tin. Bất quá Xích Thủy đã sớm thích hướng ánh mắt như vậy tẩy lễ, bình yên hướng mọi người khẽ gật đầu ra hiệu về sau. Mọi người ở đây tự giác nhường lại trong khe hở hướng phía trước ghé qua mà đi. Lưu Hậu Thân sau một đám tại không nói gì bên trong trầm mặc. Thật lâu, mới có người giống như thở phào một cái, thở dài, quả nhiên là Ngộ Tinh tiên tử. Chẳng lẽ phía trước Ngộ Tinh tiên tử làm hành động vĩ đại còn chưa đủ nhiều không? Đây bất quá là nàng lại một lần siêu việt đám người đối nàng mong muốn mà thôi, có cái gì tốt kinh ngạc, chỉ cần cái này không bình thường phát sinh trên người Ngộ Tinh tiên tử, kia liền bình thường. Bình thường cái quỷ A. Nơi này là nơi nào? Cửu Thiên Chi Cảnh A. Vì cái gì Ngộ Tinh tiên tử sẽ xuất hiện ở đây? Không biết có bao nhiêu người, nội tâm lộn xộn vô cùng đang gầm thét, đến tột cùng là bọn họ hoa mắt, vẫn là thế giới này biến hóa quá lớn rồi. Đã nói xong chỉ là thực lực hoàn thành đâu. Đừng nói những người này, liền theo sát sau lưng Xích Thủy Mạch Khưu Khải Minh, dù cố gắng khắc chế, vẫn là nhịn không được nhìn chằm chằm phía trước Xích Thủy bóng lưng, trong mắt nóng rực, cản cũng đỡ không nổi. Lại tiến bộ. Theo đoạn thiên ngai chiến trở về mới bao lâu, nàng lại đột phá. Cái này đã không thể dùng thiên tư thông minh để giải thích, cũng không phải Xích Thủy cái gọi là hậu tích bạc phát có thể qua loa tắc trách, cái này mẹ nó chính là cái yêu nghiệt đi. Cùng nàng so sánh, chính mình so với nàng trước ra Âm Phong Cốc, tiến cảnh lại bị nàng cái sau vượt cái trước, đồng thời xa xa bỏ lại đằng sau, Mạch Khưu Khải Minh nhất thời cũng nói không rõ là cái gì cảm thụ. Tựa hồ tượng giống như nằm mơ, nhưng lại cực kỳ chân thật ý thức được, đây là thật. Chỉ cần là trên người Ngộ Tinh tiên tử phát sinh, tựa hồ liền không có khả năng nói chuyện. Chủ thượng. Xuyệt. Xích Thủy ngăn lại hắn, hướng phía trước ra hiệu xuống, mặc dù nơi này thực ra rời hiện trường còn rất xa, nhưng ở cực hạn đồng thuật ra trì hạ, trong tràng hết thể tận vào mỹ mắt. Mạch Khưu Khải Minh miễn cưỡng ngừng lại chính mình muốn mặt dạn mày dày bái sư suy nghĩ, rời mắt nhìn về phía trong tràng, liền thấy Mạch Khưu tiên tôn ngang qua tới lệ mắt, không khỏi lại rụt cổ một cái, trốn đến Xích Thủy sau lưng. Xích Thủy nhưng là ngay lập tức hướng Bách Lý Thần Cực nhìn lại. Cùng lúc đó, cũng nhìn thấy cùng sau lưng Bách Lý Thần Cực dâu cá chê trường quỹ, cùng một cái thanh niên tuấn tú nam tử. Nếu như không có ngoài ý muốn, đây chính là trên danh sách người kia. Xích Thủy không biết hắn, cũng không rõ ràng hắn là từ đâu nhi xuất hiện, nàng cũng không quan tâm, nàng hiện tại chỉ là có chút hiếu kỳ, tại trước mắt tình huống dưới, tiên tộc thượng tầng trong lúc đó, đến tột cùng muốn thế nào cân đối cái này xem như không thể có thể giải quyết vấn đề. Còn có Bách Lý Thần Cực phía trước nói, cũng không ngại vệ tiên tôn đạt được thông thiên mật chìa, như vậy, hắn phải chăng lại sớm đoán được bây giờ cục diện. Đang nghĩ ngợi, liền đối mặt Bách Lý Thần Cực rời qua tới ánh mắt. Xích Thủy đang muốn chào hỏi, đã thấy lại như không có việc gì rời đi. Xích Thủy. Trong tràng bên trái, vệ tiên tôn hai tay ôm ngực, hừ lạnh nói, vô luận như thế nào, hiên viên tử hành liền là không được, các ngươi hiên viên ra nhất định phải thay người. Xích Thủy rời mắt hội trường một vòng, chín đại tiên tôn đích thân tới, dù không có tiết lộ ra một chút uy áp, nhưng vẹn vẹn các thân tán phát mạnh đại khí chàng, cũng làm người ta có loại hít thở không thông cảm giác. Cũng khó trách hiện trường lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hiên viên tiên tôn cầm kiếm mà đứng, lại cũng không vì đó mà thay đổi, khí thế không chút nào vận chuyển vệ tiên tôn, rất có trước đánh một trận ý. Xích Thủy lúc này mới chú ý tới, hiên viên tiên tôn sau lưng, trừ mấy vị hiên viên gia trưởng lão ngoài ra, hiên viên tử hành cũng không xuất hiện. Chẳng lẽ, hắn còn không có xuất quan? Nàng không khỏi lại đi thượng liếc qua. Còn kịp sao? Rõ ràng, hiên viên tiên tôn nhưng là không lo lắng. Mà cái khác thế ra người, nhưng là trên mặt xoắn suýt vẻ mặt, việc này làm cho, là khuyên cũng không phải, không khuyên giải cũng không phải, làm bích thượng xem liền càng không xong. Trước mắt thời gian từng giờ từng phút trôi qua, coi là thật liền hận không thể bọn họ trực tiếp đánh nhau một trận tốt. Ngược lại là sau lưng bọn họ đã chọn định truyền thừa người, đổ phần lớn sắc mặt bình tĩnh. Xích Thủy trước hết nhất nhìn thấy, chính là Minh Địa Sư Tỷ. Minh Địa Sư Tỷ giống như có cảm giác, nhìn thấy là nàng, đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, lại cười cười. Xích Thủy cũng về chi nhất lời, lại nhìn về phía Tư Không Cửu Thiếu, Tiểu Nhị, muốn phía trước tại Đoạn Thiên ngay lúc, Tiểu Nhị còn nói thiên diễn trong tiểu đội, bọn họ ba là đi ở trước nhất, lại nguyên lai, tất cả mọi người không đơn giản. Tiếp xuống mới là Trung Ly Hồng Nghị, đã lâu không gặp mặt hảo bằng hữu, bởi vì có Tinh Vong tại, cũng tịnh không cảm thấy lạ lẫm. Khuất Môn Tiên Tử, mặt lạnh lại tâm nóng, cùng Khuất Môn Tiên Tôn đồng dạng, mặc dù ấn tượng đầu tiên không ra hồn, nhưng người nhưng là cực tốt, nàng có thể được đến danh lạch, Xích Thủy cũng mừng thay cho nàng. Về phần Kỳ Liên Mục Trạch, Xích Thủy chỉ có thực tình chúc phúc. Nếu như không có ngoài ý muốn, bọn họ chuyến này vừa đi, đánh giá liền phải chờ đến Thiên Ngoại Hạo Kiếp tiến đến, mới có thể lại gặp nhau. Tuy nói tu giả tụ tán toàn bằng một cái duyên chữ, nhưng tương lai tràn đầy sự không chắc chắn, có thể hay không gặp lại cũng là không biết. Xích Thủy trong lòng cũng là thương cảm. Chính cảm hoài, chợt thấy có một đạo ánh mắt, đông dưng mà tới. Xích Thủy ngước mắt, liền gặp đứng ở vệ tiên tôn sau lưng vệ khác biệt, xa xa sông nàng cười một tiếng. Nàng lập tức nghẹn lời. Chương 191, hỗn loạn hồ đồ. Xích Thủy thực ra đối canh tang tộc đồng thời không có ấn tượng tốt gì. Phía trước vệ khác biệt hai người ở trước mặt nàng không có che giấu, là chắc chắn nàng sẽ không ở hiện tại vạch trần bọn họ thân phận chân thật, bởi vì hiện tại thời gian này thực sự là quá đặc thù. Không chỉ là thông thiên bảo khố mở ra, không nên lại sinh chi tiết, ánh mắt lại buông dài xa một chút, thiên ngoại hạo kiếp sắp tới, chính là sáu tộc liên minh, cùng chống chọi với thiên thai thời điểm. Không có người sẽ ngốc được vào lúc này nội đấu, tiêu hao chiến lực. Nhưng là bất kể như thế nào, Xích Thủy tại nhìn thấy vệ khác biệt không có sợ hai thần sắc lúc, cảm thấy vẫn còn có chút tích tụ. Nàng yên lặng rời mắt, cự tuyệt tới có càng nhiều giao lưu. Đương nhiên, tình cảnh trước mắt cũng không cho phép nàng suy nghĩ nhiều. Vệ tiên tôn kiên quyết không nhượng bộ, hiên viên tiên tôn cũng không có chút nào ý thỏa hiệp, bên cạnh cả đám chờ cũng là sốt ruột trong lòng. Thực ra hiên viên tiên tôn cũng rất im lặng. Hắn ngược lại là rất muốn cùng vệ long đánh nhau một trận, để hắn ghi nhớ thật lâu, hết lần này tới lần khác bên cạnh những này kéo lệch khung ngược lại khẩn trương đến không được, liền lo sự tình càng diễn càng liệt, hậu quả càng phát ra khó mà thu thập. Vì lẽ đó liền lại cầm cự được. Xích Thủy nhưng là thấy rõ ràng, vệ tiên tôn tâm tư quỷ quyệt. Tình hình bây giờ chỉ sợ sớm nằm trong dự đoán của hắn, thông thiên mật chìa trên tay hắn, đây chính là lực lượng. Mà hiên viên tiên tôn hảo không nhượng bộ, cũng là bởi vì hắn rõ ràng, tử hành đi thông thiên bảo khố, tương đương với cho lần này tiến vào thông thiên bảo khố đệ tử một chương miễn tử kim bài, cùng một cái siêu cấp côn đồ, các đại thế gia liền không có không động tâm đạo lý. Vì lẽ đó cá cùng tay gấu, muốn cả hai đều chiếm được, cũng không dễ dàng. Việc này vốn không có quan hệ gì với Xích Thủy đến nơi đây. Trừ tìm đến Bách Lý Thần Cực bên ngoài, nàng cũng là nghị thuận đường cùng những này đi thông thiên bảo khố nhân đạo đường. Tụ tán ly biệt, chết sống có số, liền xem như Xích Thủy, cũng vô pháp cam đoan cái gì, có lẽ, đây chính là bọn họ một lần cuối.

Đừng nói sinh sát song kiếm quỹ tích vận hành là tránh đi đám người, nhưng không chịu nổi đám người không biết những này, hai đợt lưu quang lấy không thể ngăn cản tư thế, kia là người cản giết người, quỷ cản giết quỷ. Đám người giống như tại kề cận cái chết bồi hồi mà về, kia tâm, đều nhanh nhất đến cổ họng nhi. Đây chính là tiên tôn cấp bậc giao chiến. Cái gọi là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, đám người chỉ hận không thể lập tức tìm một cái lỗ nhi chui vào, để tránh bị vô tội liên quan đến, rơi vào cái thân tử đạo tiêu hạ tràng. Vậy coi như quá hoan uổng có hay không? Vì lẽ đó, toàn bộ hiện trường, nhưng nói là loạn thành một nồi cháo nóng, hết lần này tới lần khác còn có mấy cái kia chuyện tốt, có thể sức lực khuấy động cái này nồi cháo, cũng không liền triệt để lộn xộn sao. Trong lúc nhất thời, vô luận là các tộc trưởng lão, vẫn là vẹn vẹn tới đứng ngoài quan sát tham gia náo nhiệt, lúc này từng cái đều là một mặt một bước. Ta có phải hay không đang nằm mơ? Chẳng lẽ ta còn tại thế giới thứ ba bên trong? Đây là hoài nghi nhân sinh. Là nằm mơ, đây không phải ta biết tiên tôn đây là thì thảo nói nhỏ càng không dám tin. Thế nào liền đánh lên rồi? Cái này đến lúc nào rồi rồi? Người dám tin? Một vị tự nhận lão luyện thành thục tu giả im lặng nói, hắn nhìn một chút trên không, lại nhìn một chút cái này như là một tổ tại trên lò lửa tán loạn con kiến, cũng cảm giác sống lâu thấy. Nguyên lai tiên tôn cũng tương tự có tí khí, ta còn tưởng rằng bọn họ đã thành tiên lập đạo. Còn có mỗi lần bị che chở tiểu bối một mặt hoảng hốt, cảm giác hiện thực cùng trong tưởng tượng khác biệt, có chút lớn. Dừng tay cho ta. Tư không tiên tôn dựng râu trứng mắt, cái kiếp khí, đây là náo loại nào. Các ngươi đường đường tôn giả, cũng không phải 3 tuổi đứa trẻ, sự tình gì không thể thương lượng, cái này ra tay đánh nhau, cũng không sợ người khác chê cười. Nhưng mà, trừ bo bo giữ mình, đứng ngoài quan sát mấy vị tiên tôn bên ngoài, vô luận hiên viên tử diễn, vẫn là hiên viên tử hành, đều không có muốn dừng tay ý tứ. Mà vệ long, nói đùa đâu. Đao cũng bay đến hắn bên cạnh, hắn không hoàn thủ, hắn còn muốn tại nguyên chỗ bị đánh A. Vì lẽ đó, vệ long căn bản cũng không có cân nhắc, bàn tay tại không trung nhất chuyển một trận, tức thời cả người như là trùng sáng, không chỉ tránh đi hiên viên tử diễn kiếm quang, đồng thời còn hiểm hiểm cùng hiên viên tử hành diệt lực lượng gặp thoáng qua. Mà chỉ có biến mất bách lý thần cực chú ý tới, vệ long một cử động kia, không chỉ tránh khỏi nhằm vào hắn công kích, còn đem xích thủy kéo ra khỏi tử hành vòng phòng hộ. Xích thủy liền phát hiện. Nàng đầu tiên là chăn mền hành kéo một cái, bay về phía phương hướng của hắn, tiếp lấy lại bị vệ tiên tôn cái này bốn éo kéo một cái, khuấy động rảnh rỗi ở giữa một cái dung chuyển, lại đi vệ tiên tôn phương hướng nghiêng đi. Quả nhiên là thân bất do kỷ, hoàn toàn không do người. Xích thủy trong lòng một chuỗi thần thú lao nhanh mà qua, phía trước điểm này bởi vì thực lực tăng lên tiểu kinh vui đã không còn sót lại chút gì. Nàng phía trước là thế nào nghĩ quẩn, muốn đến nơi đây tham gia náo nhiệt. Còn có, đường đường tiên tôn người, nói đánh là đánh. Cũng quá trò đùa đi. Xích thủy tỏ vẻ, nàng cũng có chút ngộng. May mắn bọn họ đánh về đánh, tốt xấu còn biết chút có chừng mực, cái này mới chưa từng xuất hiện máu vẩy tại chỗ cục diện. Bất quá dạng này cũng có đủ bực mình, xích thủy mang theo mạch khưu khải minh, cái khác có thể làm được sự tình coi là thật rất ít, nàng vô ý thức ánh mắt tiểu xuyên toa toàn trường, muốn tìm bách lý thần cực vị trí. Nhưng mà, bách lý thần cực đã biến mất. Xích thủy, có thể, mà biến mất bách lý thần cực lúc này ở làm gì vậy? Hắn đang theo dõi vệ long, tính toán từ cái kia phương vị hạ thủ đâu. Hắn xuất hiện đang hối hận để vệ long cầm tới thông thiên mật chìa, không phải liền là cái thông thiên mật chìa sao. Chỉnh ra nhiều chuyện như vậy hắn cũng liền nhịn, hiện tại còn náo loạn một màn như thế, còn đem nhiều người như vậy dính líu vào. Quả thực là không biết mùi vị. Trọng yếu nhất chính là, vệ long tướng xích thủy kéo vào không nói, hắn còn muốn dùng cái này làm lý do tới uy hiếp hắn. Hắn thế nào không lên ngày đâu. Hiện tại, theo trên bầu trời năm đại truyền tống trận cửa càng thêm tới gần, hắn cảm thấy là thời điểm kết thúc trận này buồn cười nháo kịch. Tâm niệm thần động, bách lý thần cực mắt lam thâm thúy, sau lưng hắn, tử ngọc la bàn hư ảnh đột nhiên hiện hiện, lại cực tốc biến mất. Hiện trường sở hữu tu giả, không có chỗ nào mà không phải là thần sắc chấn động. Trong nháy mắt này, bọn họ cảm giác được một đạo vô cùng lực lượng mạnh mẽ, tại giáng lâm thời điểm cũng đã đem bọn họ chấn áp, đồng thời tiếp quản ý thức của bọn hắn cùng bản thể. Dâu ria người nhao nhao tự giác ra bên ngoài bay đi. Động tác kia không giống như là bay, cũng là bị người ném ra ngoài. Xích thủy không có hành động mù quáng, nàng có thể cảm giác được mạch khưu khải minh bị người như là rút ra hành, nhổ tận gốc, sau đó liền hướng bên ngoài bay xuống mà đi, tượng ném cái gì ghét bỏ đồ vật đồng dạng. Xích thủy. May mắn động tác này mặc dù thô lỗ điểm, cũng tỉnh chưa cảm nhận được các ý. Vệ tiên tôn là cảm nhận được cái này đạo lực lượng nhất trực quan người, hắn cắn răng, gượng chống đón lấy. Mặc dù trong lòng biết bách lý thần cực thực lực có điều dấu dếm, nhưng hắn nhưng cũng không ngờ tới, sẽ ẩn tàng nhiều như vậy, dạng này toàn trường lực thao túng, còn tại chúng tiên tôn toàn bộ trình diện tình huống dưới, có bao nhiêu khó khăn, không có người so với hắn rõ ràng hơn. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Rõ ràng so với hắn còn trẻ. Quả nhiên là người so với người, tức chết người. Liền xem như vệ tiên tôn, cũng không thể không thừa nhận, trên thế giới này có thiên tài tồn tại. Đặc biệt là như Bách Lý Thần Cực, thân thế hiển hách không nói, còn có lớn như vậy gia tộc làm chèo trống, trọng yếu hơn là, dung nhan độc tuyệt, không ai bằng, chính là hắn nhìn xem, cũng nhìn không được ghen ghét, sâu cảm giác lên trời bất công. Vì cái gì sở hữu chỗ tốt, đều để Bách Lý Thần Cực một người chiếm đi. Dựa vào cái gì? Hừ! Dựa vào cái gì? Đương nhiên là bằng thực lực. Bách Lý Thần Cực hiện tại tâm thiệt là phiền, đem những cái kia chướng mắt lại râu ria người thành chàng sau, trong chàng liền chỉ còn lại chúng gia tiên tôn, cùng lần này bị các gia tuyển ra tới, sắp đi thông thiên bảo khố truyền thừa người. Hắn buông ra đối bọn hắn hạn chế. Lập tức, Kỳ Liên Mục Trạch, Tư Không Cửu Thiếu, Tiểu Nhị bọn người, đều là cảm giác toàn thân buông lỏng. Bọn họ tại không trung ánh mắt giao hội, vẻ mờ mịt biến mất, đồng đều là đồng thời xuất động, hướng về khác biệt phương hướng chạy đi. Vệ khác biệt lúc này thân ở vệ tiên tôn sau lưng, cảm giác được áp lực biến mất kia một cái trước mắt, cũng là mộng hạ, sau đó rất nhanh, hắn liền phát hiện, Hiên Viên Tử Hành đã khóa chặt hắn. Rõ ràng là sẽ không bỏ qua hắn. Hiên Viên Tử Hành là ai? Vệ khác biệt coi như âm thầm khoác lên canh tang tộc truyền thừa người áo lót, thực lực cũng là số một, nhưng cũng là không cách nào cùng Hiên Viên Tử Hành cái quái vật này so sánh. Vì lẽ đó hắn ngay lập tức chính là trốn. Về phần phương hướng, bối rối trong lúc đó, hắn nhìn thấy thân ở vệ tiên tôn cùng Hiên Viên Tử Hành ở giữa xích thủy, lập tức ánh mắt sáng lên, không hề nghĩ ngợi, liền hướng xích thủy chạy đi. Thật vất vả ngừng lại thân hình xích thủy. Nàng đây là trêu ai ghẹo ai? Mắt thấy vệ khác biệt lại là không quan tâm, thẳng đến hắn mà đến, mà sau lưng hắn, mang theo Tư Không Cửu Thiếu chờ đuổi theo hắn mà đến mấy vị truyền thừa người. Xích thủy cái kia hoảng hốt. Đừng tới đây. Nàng chính là muốn tới cùng bọn họ nói cá biệt, thuận tiện tham gia náo nhiệt. Cũng tuyệt đối không muốn tiếp cận loại này náo nhiệt ta a a a. Nàng xoay người chạy. Trang diện này một chút liền họa phong nhanh quay ngược trở lại, hướng buồn cười phương hướng một đi không trở lại. Các vị tiên tôn mắt thấy từ xích thủy dẫn đầu, chạy vệ khác biệt sau lưng lại chạy một chuỗi dài người, cái này vẫn là bọn hắn các gia tuyển ra tới truyền thừa người. Có chút cay ánh mắt. Các vị tiên tôn nhịn lại nhẫn, thực sự là không thể nhịn được nữa. Đều đừng làm rộn. Tư Không tiên tôn vốn là tức giận vô cùng. Hiện tại càng là hao tâm tổn trí toàn lực tránh thoát Bách Lý Thần Cực áp chế, lập tức liền hét lớn lên tiếng. Xích Thủy lập tức dừng bước. Ở sau lưng nàng, vệ khác biệt một cái kiềm chế không kịp, vọt tới Xích Thủy trước mặt mới dừng bước chân, còn có thừa lực xông Xích Thủy cười cười. Xích Thủy phiết mở trong mắt. Bách Lý Thần Cực lúc này mới hiện thân, hắn vốn là nhằm vào vệ long mà đi, đại bộ phận lực lượng đều dùng tại trấn áp vệ trên thân rồng. Bất quá lúc này, hắn lại không để ý đến vệ long, mà là xông vệ khác biệt nói: các ngươi cần phải đi, miễn cho lưu tại nơi này chướng mắt lại vướng bận. Hắn vẫn chờ thanh toán đâu. Xác thực, lúc này năm đại truyền tống trận cửa đã dựa vào, trận môn đã có mở ra tư thế. Vệ khác biệt lại không có chút nào gấp, hắn đối mặt Bách Lý Tiên Tôn lại cũng không khí nhược, ngược lại ánh mắt nhìn xung quanh chúng nhân nói: xem ra các ngươi đều đoán được, thông thiên mật chỉ ở trên tay ta. Xích Thủy nghe vậy liền muốn mắt trợn trắng, nghĩ thầm đây không phải nói nhảm sao? Theo ngươi chạy cách vệ tiên bên tôn thân lên. Ai không biết thông thiên mật chìa liền ở trên thân thể ngươi, nếu không, ngươi cho rằng đại gia vì cái gì đều đuổi theo ngươi chạy đâu. Nhưng lúc này, vệ khác biệt lại nói, đã thông thiên mật chìa trên tay ta, như vậy nhà ta tôn thượng nói, Tử Hành tiên quân không được, liền là không được. Ngươi cho rằng, ngươi có thể làm chủ. Hiên Viên tiên tôn lúc này cũng tiến lên đây nói. Cho cười, liền vệ long cũng không thể quyết định sự tình, vệ khác biệt lại dựa vào cái gì dám cùng bọn hắn khiêu chiến. Vệ khác biệt liền tự rêu cười hạ. Ta vệ khác biệt thân tiểu lực mỏng, tự nhận không cách nào cùng Tử Hành tiên quân tranh phong, các ngươi không nên ép ta. Hắn lời nói này được kỳ quái. Không chỉ Xích Thủy không có lĩnh hội ra hắn ý tứ, liền ngay cả bên cạnh cũng không vội tránh thoát trói buộc cái khác tôn giả, cũng là ánh mắt không hiểu. Đúng lúc này, thân là người trong cuộc Hiên Viên Tử Hành đột nhiên bước tiến lên đây, ta liền bước ngươi sao. Hắn bay thẳng vệ khác biệt mà đi, vệ khác biệt nhịn không được liền hướng Xích Thủy phương hướng lui lại mấy bước, rõ ràng cũng là kiêng kỵ Hiên Viên Tử Hành. Hắn cái này nhát gan bộ dáng, không khỏi liền dẫn tới một số người phốc cười ra tiếng. Đại gia nhao nhao đem ánh mắt liếc về phía vệ long, đại ý là đang nói, nhìn ngươi cái gì ánh mắt, chọn lựa là cái gì truyền thừa người a? Vệ long sắc mặt liền cứng lại. Mà vệ khác biệt phảng phất cũng cảm giác được vệ long sắc mặt không đúng, hắn cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt vệ tiên tôn một chút, lại ánh mắt ngắm nhìn bốn phía một vòng, liền cảm giác giống như tất cả mọi người đang cười nhạo hắn.